Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì Thầy có duyên về để dự cái trại hạnh của tụi con, và cũng theo như những cái điều trăn trở của các chị trưởng, anh Thầy về thì Thầy nói về đề tài hôn nhân của cái người cư sĩ Phật tử. Đề tài này thì nó hơi hấp dẫn, nhưng mà Thầy giảng thì không hấp dẫn vì Thầy không có kinh nghiệm lắm cái ba cái chuyện này. Ví dụ như tụi con cái nhìn trong 1.000 người sống trên đời này thì chừng mấy người đi tu, tụi con đánh giá chừng mấy người? Bây giờ trong cái trại tụi con này bao nhiêu người thì chừng mấy người định đi tu? Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái số người mà đi tu, đi xuất gia thì không nhiều, phải không? Rồi nếu như vậy tụi con không đi tu thì tụi con sẽ đi đâu sau này khi lớn lên? Đi đâu? Thì hầu hết tụi con cũng phải là đi lấy chồng, phải không? Chỉ có một số ít vì cái duyên sự gì đó và ở vậy nuôi heo. Chứ còn đa số tụi con phải đi lấy chồng. Cho nên cái vấn đề mà là chúng ta bước vào cái cuộc sống hôn nhân là cái điều của số đông con người chúng ta phải đối diện. Cho nên chúng ta phải biết về nó, vì nó là một cái cuộc sống phức tạp. Khi mà tụi con còn sống ở gia đình với cha với mẹ, thỉnh thoảng tụi con đi chùa rồi học tập với các anh chị trưởng, cuộc sống nó có vẻ nó đẹp, nó nên thơ, hồn nhiên. Nhưng mà khi lớn lên đến cái tuổi trưởng thành chút, bắt đầu tụi con bị dụ để bước vào cuộc sống mà mình nghĩ rằng hạnh phúc hơn. Nhưng mà không ngờ rằng là chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân giống như là mình bước vào một cái đại dương đầy sóng gió mà mình không biết. Mà chỉ khi mà mình đặt chân lên cái tàu đó, dông thuyền đi ra, thì thấy biển trời bát ngát mênh mông đẹp đẽ. Nhưng mà cái dông buồm đi được nửa đường rồi mới không ngờ là trong đêm tăm tối thì dông bão nổi lên, đất trời mờ mịt, và cái sống cái chết thật là mong manh. Chúng ta mới hiểu như vậy, chứ không ngờ rằng cái cuộc sống hôn nhân nó quá phức tạp. Nói như vậy là bởi vì do thầy cũng quan sát nhiều lắm, mà cuộc sống hôn nhân nó khó. Đa phần những người mà thầy quan sát hoặc là thầy nói chuyện hỏi thăm thì ai cũng có vấn đề trục trặc trong cái chuyện hôn nhân hết. Không có cuộc hôn nhân nào mà suôn sẻ trọn vẹn hết. Và khi thầy tìm hiểu là tại sao mà người ta sống một đời hôn nhân bất bên như vậy, thì một lý do thầy tìm thấy là người ta không được chuẩn bị kỹ về nó, người ta không biết gì về nó hết, trong khi nó rất là khó. Ví dụ trên đời này đó, một người mà muốn làm nghề chụp ảnh phải đi học chứ, cũng học vài tuần vài tháng để biết chụp ảnh. Một người đi làm thợ mộc cũng phải theo đuổi học cái nghề đó vài năm. Còn những cái nghề khác phức tạp hơn, kỹ sư điện tử, điện toán, thư ký, đủ thứ hết, thì càng phải học nhiều hơn nữa rồi mới có thể làm việc được. Nhưng mà có một cái cũng phức tạp khó khăn không kém là cuộc sống hôn nhân thì không ai dạy chúng ta cả. Rất ít gia đình biết dạy con cái để bước vào cuộc sống hôn nhân. Cứ lớn lên sống trong gia đình như thế nào, rồi tới lớn lên thương ai, vừa ý với ai, thuận tiện gì đó, cha mẹ gả đi mất. Gả rồi con mình sống ra sao tùy nó. Đôi khi cũng nhắc nhở vài điều mà không kỹ lưỡng lắm. Còn lại hầu hết là con cái cứ nhìn cuộc sống của cha mẹ rồi rút ra được bài học gì đó thì rút, chứ còn tự mình không biết. Bây giờ hỏi ngay những cụ già đi, hỏi các cụ có dạy con cái mình để đi lấy chồng hay lấy vợ, có dạy không? Có dạy không? Không, phải không? Con mình rút gì được rút. Và tụi con cũng vậy, đến cái tuổi như thế này rồi là cái tuổi tụi con đã lớn và phải đối diện với vấn đề hôn nhân rồi, tụi con vẫn không được ai dạy về điều này, đúng không? Có ai dạy không? Giơ tay lên gì không? Không, phải không? Tụi con không được dạy, phải không? Hầu hết vậy tụi con tự biết. Mà nhiều khi vấn đề nó là vấn đề cấm kỵ, vấn đề là không ai nói tới ai. Có những trường hợp lạ đó, như thầy nghe kể, có những đứa nhỏ, gọi là những đứa nhỏ ranh đó, mới 10 tuổi biết hết chuyện người lớn hết. 10 tuổi, 11 tuổi, người lớn sao biết hết trơn. Nhưng mà có những trường hợp, có những người đến khi lấy chồng rồi vẫn không biết chuyện gì hết. Thì tỉ như lấy chồng là nghe nói lớn lên cái chồng có vợ không biết. Rồi tới khi vào thì ông chồng mới dạy cho bà vợ, tức là lấy chồng lấy vợ là chuyện vậy, chuyện vậy. Ủa vậy hả? Không biết gì hết. nên có những người như vậy. Nên trường hợp thầy hy vọng tụi con không thuộc loại nít ranh mới mười mấy tuổi biết hết, nhưng mà thầy cũng không hy vọng rằng tụi con chưa biết gì hết, chắc trong đây là biết sơ sơ hết rồi. Cũng nghe kể qua kể lại biết tùm lum chuyện rồi, đại khái được. Mà trong đó thanh niên hầu hết là không được chuẩn bị hướng dẫn đầy đủ, cho nên nhiều chuyện đổ vỡ đã xảy ra. Tức là cái lỗi hoặc là ở nơi người vợ, hoặc ở nơi người chồng, rồi làm cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và vấn đề dạy con không kỹ lưỡng, thì trong cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, hoặc là theo cái trào lưu mới người ta phải ly dị, thì trong cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, hoặc là theo cái trào lưu mới người ta phải ly dị, hoặc là người ta theo cái truyền thống cũ là chịu đựng cho tới nhà, cho tới già, đến khi mà không còn ai còn hơi còn sức gì nữa thì ráng chịu đựng với nhau rồi thôi, nó quen rồi. Có một lần mình thầy cũng gặp cái hai vợ chồng già, tới già rồi vẫn không sống chung với nhau được, cả một đời cứ gây gỗ mãi. Nhưng mà họ có văn hóa thì họ không có đánh đập nhau, nhưng cứ gây gỗ mãi, mà tới già rồi vẫn khắc khẩu gặp nói chuyện nhau nó cũng bị lộn, mặc dù con đàn cháu đóng có cháu ngoại cháu nội cháu cố rồi vẫn không. Đó là trường hợp hay là còn đa phần thì người ta có thể là xung khắc ở tuổi trẻ, đến già rồi thôi mọi chuyện nó bỏ qua. Nhưng mà như vậy hôn nhân nó là như vậy đó. Bây giờ thì bắt đầu bước qua đạo Phật, chúng ta thấy thế này. Thì đầu tiên á, nói chuyện mà hôn nhân, chuyện tham ái, chuyện ái dục đối với trong đạo Phật còn cấm kỵ nhiều hơn nữa. Vì sao vậy? Vì cái tiền đề trong đạo Phật là muốn cho con người thoát khỏi ái dục để đi tìm được sự giải thoát. Và vậy trong kinh Phật cũng nói rõ, nguyên nhân của mọi đau khổ trên trần gian này là do ái dục. Có thương yêu và người ta có đau khổ, chỉ trừ thì con thương yêu bằng lòng từ bi thôi. Lòng từ bi phủ trùm chúng sinh không điều kiện thì chúng ta mới có hạnh phúc. Còn đa phần thương yêu rồi sẽ đưa đến đau khổ, mặc dù ở buổi đầu thương yêu làm người ta hạnh phúc ở buổi đầu. Cho nên cái tình thương yêu gọi là tình yêu, nó như miếng mồi ngon mà con người đã nói, tình yêu nhìn xa như một hạt kim cương, nhưng đến gần chỉ là giọt nước mắt. Ở xa thì thấy hạnh phúc, nhưng rồi đến gần thấy nó đau khổ. Mà những buổi đầu vì nó như là hạt kim cương nên không ai tránh khỏi. Ví dụ như tụi con lớn lên, tụi con gặp một người thanh niên nào đó có thể hơi đẹp trai, khéo ăn nói một chút, còn đi đâu cứ đeo lẻo lẻo không sao, quay lại thì con hít, người kỳ khôi người ta đi đâu đi theo hoài, nhưng anh này cứ lì cứ đeo theo hoài. Đến ngày nào đó thì con không hít ngáy được nữa mà quay lại cười duyên là bắt đầu có chuyện. Mà cười duyên xong rồi về nhà bắt đầu nhớ là lộn xộn. Mà người này lại khéo nói nữa, anh thề yêu em suốt cuộc đời, anh nguyện cuộc sống này của anh là của em, anh sẽ bảo bọc em suốt cuộc đời, không bao giờ làm buồn em. Thì làm tụi con bị dụ. Tụi con thấy nếu mà mình bỏ cha bỏ mẹ mình về sống với cái người thanh niên này có lý hơn. Cha mẹ mình nhiều khi còn rầy la, em út nó còn cự nữ, nhưng mà cái người này thề được có bộ hay, có bộ tin được có thể hạnh phúc đó. Tụi con bị dụ buổi đầu như vậy, cái nỗi thương nỗi nhớ, rồi đến khi gặp thì vui mừng, xa thì mong gặp lại. Là từ lúc mà tụi con yêu thương của cái tuổi trẻ chỉ thấy hạnh phúc thôi, chỉ thấy hạnh phúc. Nên mình nghĩ rằng là bước vào tình yêu cũng giống như là bước vào cuộc sống gia đình, nhiều cái hạnh phúc xảy ra, nhưng đến khi lấy rồi thì không phải chuyện như vậy nữa. Thì có cái câu chuyện có hai người bạn gái gặp nhau, hỏi à lúc này chồng bạn như thế nào, là có khỏe không, mập ốm? Thì cái người bạn kia mới trả lời, từ lúc cưới nhau tới bây giờ tôi không có thấy gương mặt của ảnh nữa. Ủa sao kỳ vậy? Thì lúc nào cũng có tờ báo trên cái mặt, nên là ông không còn ngó ngàng tới vợ con nữa. Lúc nào cũng đọc báo, thở hết mọi chuyện. Nhưng lúc trước khi cưới thì ông nói ngon ngọt lắm. Ông nói là lấy ông thấy thiếu điều như là bằng như lên thiên đường. Nhưng mà khi lấy ông rồi, ông thấy mặt ông đâu, không bao giờ ngó tới vợ con. Thì đó là một câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng nói là một sự thật như vậy, là người đàn ông như vậy. Họ dụ được rồi, bắt đầu khi đem về, rồi bắt đầu mình mới trả nợ họ. Nhưng mới ban đầu thì họ dụ. Như có một vài người biết vậy, hỏi cho con thấy chồng nghĩ là cái hạnh phúc kéo dài được bao lâu? Dạ, được 3 tháng đúng. Sau đám cưới được 3 tháng rồi bắt đầu đổ vỡ. Giật mình nó trời, 3 tháng, mới 3 tháng mà đổ vỡ. Dạ, mới 3 tháng đổ vỡ. Hỏi người khác thì cũng được 6 tháng là bắt đầu thất vọng vì nhau rồi. Nếu cái con người mà con đánh giá trước kia là thần tượng, là lý tưởng của con, mà con chấp nhận là từ bỏ hết niềm vui của gia đình, của cha mẹ để đi theo con người này, thì 6 tháng sau con thấy không phải, không phải là con người mà như con tưởng tượng, con ước mơ, nó làm con quái vật gì đó. Tới chừng về mới phát hiện ra, trời ơi trời. Rồi cũng thầy kể, nó có một người Phật tử đến kể với ông thầy, nói dạ ngay đêm tân hôn là đã đổ vỡ thưa thầy, nhưng mà không lẽ bỏ, tại vì đám cưới mới lớn quá giờ bỏ không được, nhưng mà ngay đêm đó đã biết cái con người thật của anh ta. Nên cái chuyện đời khủng khiếp như vậy. Dĩ nhiên cũng có những cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng có những người chồng có trách nhiệm biết lo cho vợ cho con, nhưng mà số người đó hơi hiếm. Số người đó hơi hiếm, số người mà biết thương vợ, thương con, có trách nhiệm sống tốt với họ hàng, hàng xóm, mà nghĩa là người thanh niên lý tưởng hình như là đi tu rồi. Đi tu rồi. Bây giờ nói trở lại, thì Đạo Phật không có đặt cái vấn đề hôn nhân nhiều, vì Đức Phật vậy muốn tránh cho chúng ta khỏi cuộc sống ái dục để có thể tu tiến. Tuy nhiên, vì rất nhiều người trên cuộc đời này phải sống đời hôn nhân, nên Đức Phật cũng dạy chúng ta biết sống một đời sống hôn nhân chân chính. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đã dạy người chồng phải có bổn phận đối với vợ như thế nào, một người vợ phải có bổn phận đối với chồng như thế nào. Còn trường hợp mà những người nào có thể xuất gia thì xuất gia, còn không thì phải biết bổn phận làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng cho đúng. Trong kinh Phật cũng dạy rất nhiều. Thì hôm nay vậy, chúng ta cũng sẽ trao đổi với nhau về vấn đề đó. Ở đây trên cái căn bản thế này, là chúng ta hiểu cái ái dục luôn luôn đưa đến đau khổ. Đó là công thức, đó là nguyên tắc của Đạo Phật nha, không tránh khỏi. Mà do chúng ta có cái nghiệp duyên từ đời trước, chúng ta không thể từ bỏ ái dục mà phải bước vào đời sống hôn nhân, thì mình biết là mình bước vào cuộc sống phức tạp, rắc rối, và thường có nhiều chuyện xung đột khổ tâm xảy ra. Hạnh phúc thì ít mà khổ thì nhiều. Đó là căn bản, đó là nguyên tắc. Nên là thầy không có bi quan, thầy không có bi quan. Vì ngày xưa là thầy đi tu, hồi thầy chưa biết gì về chuyện hôn nhân, cho nên thầy không có bi quan về nó đâu. Nhưng mà nó là sự thật, nó là nguyên tắc trên đạo lý. Bây giờ dù cho tụi con chưa biết gì về hôn nhân, tụi con không biết chuyện yêu thương vân vân, thì tụi con phải thuộc cái nguyên tắc mà Đức Phật đã dạy, Đạo Phật đã nói. Ái dục luôn luôn đưa đến đau khổ, chỉ có từ bi mới đưa đến an lạc giải thoát. Cho nên trên căn bản thì tất cả những người đệ tử Phật chúng ta, dù là người xuất gia hay tại gia, đều phải phát triển lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh. Đó là nguyên tắc, là đạo lý mà chúng ta phải tu tập, tụi con phải tu tập. Tuy nhiên là trong số tụi con ở đây, có những người nào mà có thể phát tâm xuất gia được thì đó là điều đáng mừng. Thì thôi thầy không có ý kiến, thì tụi con có thể không cần nghe bài này. Hoặc là tụi con có thể nghe để sau này tụi con giảng lại cho Phật tử. Còn đa phần nếu tụi con vì cái duyên nghiệp mà phải đi lấy chồng, thì tụi con phải hiểu ái dục là nguyên nhân của đau khổ. Mặc dù bước đầu tụi con có thể nhìn nó giống như hạnh phúc, nhưng đừng bị gạt nữa, vì nhiều người đã bị như vậy, và kinh Phật cũng đã nói như vậy. Do đó cái nguyên tắc thế này, là đặt vấn đề tụi con phải lấy chồng, thì ngày hôm nay tụi con phải hiểu thêm điều này, là tụi con phải cùng với vợ chồng tụi con tu tập tâm từ bi để phát triển, để chuyển cái luyến ái riêng tư thành cái lòng từ bi trên đại thể phổ quát hết tất cả chúng sinh. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc nó thực hiện rất khó, thầy chưa có nói tới điều đó, nó thuộc về lâu dài, sự tu tập lâu dài. Nhưng mà đây là nguyên tắc căn bản thôi, tụi con cứ thuộc cho thầy như vậy, còn thực hành như thế nào thì từ từ thầy sẽ nói sau. Nhưng mà thầy nhắc lại cái nguyên tắc thế này: nếu tụi con phải bước vào cuộc sống hôn nhân, nghĩa là nếu tụi con phải có một người để thương yêu rồi thành lập gia đình, thì phải nhớ điều này, là con sẽ cùng với chồng của mình tu tập tâm từ bi để chuyển hóa cái tình thương riêng tư của hai vợ chồng trở thành cái lòng từ bi thương yêu khắp tất cả chúng sinh. Đó là nguyên tắc. Tụi con nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ điều này cho thầy. Còn thực hành như thế nào thì đó là chuyện về sau. Bây giờ phải thuộc nguyên tắc đó trước, vì chúng ta là đệ tử Phật. Có một lần thầy viết một cái cuốn truyện tiểu thuyết tình cảm. Tụi con có tin thầy viết chuyện tiểu thuyết tình cảm không? Nhưng mà vì thầy viết chuyện tiểu thuyết tình cảm nên thầy không có dám đứng tên. Tại vì sợ người ta đọc, ủa sao chuyện tình cảm yêu đương mà ông thầy không biết, nên thầy mới để tên người khác đứng. Nhưng mà rồi cũng xì ra, rồi người ta cũng biết là thầy biết chuyện chuyện thứ tình cảm. Thầy cũng biết chuyện về một mối tình của người thanh niên rất là lý tưởng, và yêu người con gái cũng rất là lý tưởng. Đó là mối tình cực kỳ đẹp, mối tình rất là đẹp. Nhưng rồi cái người thanh niên đó tìm được đạo lý, nên người thanh niên đó mới chuyển cái tình yêu riêng tư của hai người biến thành cái lòng thương yêu tất cả mọi người. Cái câu chuyện đó thì nó dài dòng rắc rối nhiều chuyện hay đó. Khi nào được con có điều kiện tụi con sẽ đón xem. Thì đó là nguyên tắc, thầy đưa cái nguyên tắc của đạo Phật vào trong cái câu chuyện đó. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Còn thứ hai là ở đây thì mong mọi các chùa là tổ chức những buổi tọa đàm về hôn nhân, những lớp giáo dục về hôn nhân cho thanh thiếu niên Phật tử trẻ. Trong chương trình gia đình Phật tử có dạy hôn nhân mấy anh chị trưởng rồi mất à? Không, cho bộ phận không. Không phải không? Bây giờ thì yêu cầu là phải bổ sung cái điều đó vào trong chương trình dạy gia đình Phật tử, dạy về hôn nhân cho tụi con biết điều đó. Thì dạy về hôn nhân á, tổ chức những buổi tọa đàm đó thì có hai đối tượng, hai thành phần mà mình mời đến giảng. Thứ nhất là tu sĩ, ví dụ như thầy vậy, có thể mời thầy đến để nói về hôn nhân trên nguyên tắc của đạo Phật cho tụi con nghe. Thứ hai là mời những cư sĩ, những cư sĩ mà có trình độ ăn nói, đã đi qua đời sống gia đình, những người lớn tuổi chút, là cũng yêu cầu soạn bài rồi giảng cho tụi con nghe về cái đối xử với vợ chồng như thế nào, rồi dạy con như thế nào. Có nhiều điều tụi con phải học trước khi tụi con bước vào đời sống hôn nhân. Như có cái câu chuyện vậy, là có người vợ, người này thì sâu sắc tế nhị tình cảm, lấy nhầm người chồng hời hợt vô tư, không quan tâm tới vợ. Mà người vợ như vậy đau khổ lắm, tại vì thường thường người phụ nữ thì sống với tình cảm nhiều, người nam thì hời hợt vừa vừa tới đỉnh hời hợt quá, người phụ nữ chịu không nổi. Nhưng mà cái người phụ nữ này thì sống tình cảm tế nhị từng chút, còn người chồng thì bất cần, không quan tâm tới vợ. Ví dụ như ngày sinh nhật của vợ không để ý, rồi lâu lâu không có mua quà cho vợ, nhiều khi một bó hoa không biết đem về tặng vợ. Nhiều khi vợ buồn bệnh bỏ ăn, nói cái vậy hả, bệnh hả, rồi thôi không biết là tìm thuốc gì nữa. Rồi có một lần có người Phật tử, người nữ, người vợ kể cho thầy nghe, nói có lần con bệnh quá, con nói với ảnh, nói em bệnh quá, ông chồng nói thì mày chết như con chó chết vậy, có gì đâu mà. Thì lúc đó thầy trợn mắt, thầy nói sao trên đời có thể có một người chồng như vậy, mà chưa nói tới những người chồng đánh vợ. Nên những điều này phải được dạy, như là người cư sĩ mình dù nam hay nữ phải được học những lớp về hôn nhân. Thì mời quý thầy quý cô dạy là một, phải nhờ những người cư sĩ trẻ mà đã đi qua cuộc sống hôn nhân, những người đó họ có kinh nghiệm, họ biết họ giảng dạy để cho chúng ta biết đời sống hôn nhân. Nên từ đây chùa về sau phải mở những lớp như thế này. Nếu mà quý thầy quý cô không có mở thì quý Phật tử phải đến yêu cầu, đến thỉnh, nói xin ni sư tổ chức dùm cho chúng con một cái lớp hôn nhân 2 tuần, là đi vào những ngày Chủ nhật và thứ bảy, cái Chủ nhật thứ bảy, và ni sư tổ chức dùm cho chúng con, mời quý thầy cô và mời những cư sĩ có trình độ đến dạy để cho các em thanh niên thiếu nữ đến học. Đó là cái về lâu về dài chùa phải tổ chức như vậy. Thì bây giờ qua phần thứ hai là chọn bạn trăm năm, làm lớn lên tụi con phải lấy vợ lấy chồng, bây giờ biết cách để chọn ai. Vì có những trường hợp á, có những người không ai tới mình để mình lựa thì thôi mình không thèm lấy ai luôn. Nghĩa là không ai mà thèm lấy mình cũng sẽ không thèm lấy ai luôn. Rồi có những trường hợp mà có một người tới với mình thì có một người đó để mình chọn lựa, hoặc là mình chọn người đó, hoặc là mình không thèm lập gia đình nếu người đó không có đủ tiêu chuẩn nào đó. Còn có những trường hợp mà nhiều người tới theo đuổi mình phải chọn ai trong số những người này. Và như vậy chúng ta có thể thế này, hoặc là chúng ta có nhiều người để chọn lựa, trong đó những người đó mình lựa ai là phù hợp với những tiêu chuẩn để làm người chồng người vợ tốt sau này trước. Rồi hoặc trường hợp là ví dụ chỉ có một người theo đuổi thì mình có thể quyết định là chọn người đó, hoặc là quyết định không chọn người đó để ở vậy luôn. Hoặc là không có ai tới với mình hết thì mình cũng không thèm tới với ai hết luôn, không cần luôn cũng được. Còn bây giờ trong trường hợp mình đặt vấn đề mà chúng ta phải chọn lựa giữa nhiều người, Thì ở đây chúng ta phải chọn như thế nào, dựa vào những tiêu chuẩn nào? Thì chúng ta biết thế này, thật ra đó, nếu mà nói theo đạo Phật á, vợ chồng nó có cái duyên số, có cái nghiệp với nhau, cái nợ nhau từ đời nào, chứ không phải là khi không mà lấy nhau được. Chính duyên số nó đã quyết định cái phần lớn. Tuy nhiên nếu mình đổ thừa duyên số thì nó không thực tế. Chúng ta phải chọn lựa, mà trong sự chọn lựa chúng ta nó có nghiệp duyên, nó bí mật, nó chi phối sẵn. Nhưng mà trên thực tế chúng ta phải chọn lựa. Ví dụ như bây giờ có hai người theo đuổi mình, mình thấy hai người thì người nào cũng có những cái ưu cái khuyết, chứ không ai hoàn toàn. Tụi con có thấy trên đời có ai hoàn toàn không? Không, không có. Vì cái người mà gần như hoàn toàn đi tu mất rồi, thầy báo cho tụi con tin buồn đó. Người gần hoàn toàn, thầy cũng không hoàn toàn đâu, thầy tu cũng chưa chắc hoàn toàn. Nhưng mà cái người gần như hoàn toàn nó vui chùa mất rồi, thì tụi con đừng có trông những người đó chi mất công. Nhưng mà bây giờ thế này nè, ví dụ như bây giờ có hai người đến, mình không biết chọn ai, thì mình đến hỏi ý kiến ni sư, họ hỏi ý kiến thầy. Thưa thầy, có hai người, người thì cao, người thì lùn, người thì đẹp, người thì xấu, người thì mũi đẹp, người thì miệng đẹp, người thì nói hay mà người thì hát hay, người thì hát hay thì nói chuyện dở, người thì nói chuyện hay thì hát dở, vân vân. Thì bây giờ xin thầy lựa giùm con. Tự nhiên ông thầy không có lựa giùm đâu, vì trong cái giới của tu sĩ là không có cho lựa giùm, không làm mai mối, không có lựa giùm vợ chồng. Nhưng mà khi mình hỏi ông thầy, vì nếu ông thầy cũng trả lời thôi thì duyên với ai con lấy người đó, thì tụi con biết đường để chọn không? Không? Nếu mình đổ thừa nhân quả thì biết đường chọn không? Không, phải không? Nó mặc dù mình có tin nhân quả nhưng mình sẽ không biết đường để chọn nếu mà nói đổ thừa duyên số. Cho nên vì vậy mình vẫn phải dùng cái lý trí của mình để chọn, dùng cái lý trí của mình để chọn. Vì giữa hai người, một đi xe Suburban, một người đi xe nghĩa là Suzuki đời mới, mình phải biết, phải phân tích Spacey thì nó quá ngon. Thì ở đây chúng ta vẫn phải dùng cái lý trí để mà chọn lựa, mình phải nhận định trên cái một số tiêu chuẩn nào đó. Thì ở đây là thầy sẽ nói tiếp tục một số tiêu chuẩn để thầy con cân nhắc cho con lựa chọn. Tuy nhiên cái lựa chọn cuối cùng nó vẫn thuộc về phước. Hễ có phước thì chọn đúng, mà không có phước thì chọn trật. Thì đây là cái chỗ mà tại sao mình thấy mình rất ưng ý, nhưng mà lấy nhau được vài tháng đổ vỡ liền. Cái con người mà mình tưởng tượng tô vẽ ngày xưa, không ngờ mới sống 3 tháng thành con người khác. Tức là ngày xưa như là một thiên thần đến với mình, đến lúc nào đầu tóc cũng chảy, đến tới nơi là chào hỏi lễ phép ba mẹ mình, thương yêu các em của mình, săn đón lo lắng mình từng chút như một thiên thần. Nên anh đến với em như một thiên thần của cuộc đời. Lấy nhau 3 tháng anh trở thành con quái vật. Thì cái này nó thuộc về nhân quả, nhân quả nên không biết đường đâu. Nhưng mà ở bước đầu mình vẫn cố gắng hết sức dùng cái lý trí của mình để cầu nguyện Phật gia hộ thêm, để mà mình chọn cho đúng. Hôm nay chúng ta phân biệt là người tốt và xấu trước. Tốt xấu như thế nào thì mình chưa nói, nhưng mà mình đánh giá tốt xấu thế này trước. Thầy có nói mà có đụng chạm cái người mà tụi con lỡ thương rồi cũng bỏ qua cho thầy, thầy không rảnh cho thầy. Ở đây trong số tụi con là ai đã có người về canh rình rồi thì giơ tay lên thì biết là thầy tránh. Những người lớn lớn có chưa? Có như thế không? Chưa. Nhìn đặt vấn đề tụi con là người tốt ha. Tụi con biết đi chùa, tụi con biết lễ Phật, biết làm phước, tin nhân quả, lòng tin kính Tam Bảo, biết tu tập, biết tụng kinh. Đặt vấn đề tụi con là người tốt. Giờ tụi con gặp người chồng cũng là người tốt, thì như vậy hợp không? Hợp. Bởi vì cái tốt nó là chân lý, mà chân lý là nó là một. Cho nên nếu hai vợ chồng là người tốt sẽ có rất nhiều điểm giống nhau trong cư xử, trong cuộc sống. Có thể có một vài cái sở thích có thể khác nhau một chút. Ví dụ như là mình thích đọc thơ, ổng thì thích đọc truyện, thì có thể sở thích nó khác. Thế mình thích nghe Lan Trường, ổng thì khoái Phương Thanh, có thể khác nhau gì đó. Nhưng mà ví dụ như mình có lòng thương người thì con chồng mình phải có lòng thương người, vì tốt và tốt nó giống nhau. Tuy nhiên ví dụ như là mình có hiếu với cha mẹ mình và mình thương quý cha mẹ chồng, thì ông chồng cũng phải ông hiếu với cha mẹ ông và ông thương quý cha mẹ bên vợ. Những điểm nó phải giống nhau. Và giống như vậy cuộc sống dễ chịu không? Dễ chịu. Cho nên nếu mình gặp được một người tốt như vậy thì cuộc sống rất dễ chịu, hợp với nhau. Và chuỗi hôn nhân đó hy vọng là thì con được hạnh phúc. Chỉ trừ những lúc đau khổ. Những lúc đau khổ là nó thuộc về bất chắc, về hoàn cảnh. Ví dụ như là thì con rơi vào cảnh nghèo túng một thời gian. Hoặc là lúc có con bệnh nặng mà mình lại đang không có tiền. Ví dụ thì nó là khổ mà thuộc về hoàn cảnh. Nhưng mà trong cái lòng tin cậy đối với nhau với hai vợ chồng, trong lòng thương quý nhau với hai vợ chồng thì nó là hạnh phúc. Nó vẫn là nơi nương tựa tâm hồn của nhau. Dù lúc đó cái hoàn cảnh gia đình trong sóng gió thì người ta vẫn nhiều nhau đi qua được. Như là vợ chồng dắt nhiều nhau đi qua được cái sóng gió đó. Mà đó là cuộc sống lý tưởng. Mà tình yêu nó là vậy. Nó có cái lãng mạn. Nó có thể nó vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống được. Hoàn cảnh có thể là hôm trước thầy hay nghe ông già, ông không lấy vợ, ông tống tới chết không lấy vợ. Hỏi ông tại sao, ông nói tôi sợ cái cảnh là vợ đẻ, con đau, nhà hết gạo. Ông sợ những hoàn cảnh bất chắc của hôn nhân mà ông từ chối không lấy vợ, ông sống tới già. Mà tới già thì ông cô độc một mình. Thì cũng có duyên thầy về ở với ông, là thầy lo cho ông lúc ông bệnh ông chết luôn thì sẽ xong. Nhưng mà ông sợ cái hoàn cảnh. Nhưng mà nếu trong cái cuộc hôn nhân hai vợ chồng cùng tốt, mà do cái nghiệp xưa nào đó có những lúc đi qua khó khăn, thì vẫn nhờ cái tình yêu với nhau như vậy, nhờ niềm tin với nhau, quý với nhau mà vẫn vượt qua được những cái lúc sóng gió đó, mình không quá đau khổ. Như trong một bài hát từ xưa, anh hứa đưa em về nơi chân trời tiếng, gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu. Xây lâu đài bằng mây đúng là tưởng tượng chuyện trên cung trang, nhưng trong thực tế cuộc sống thì cơm áo gạo tiền phức tạp. Là nói yêu gì yêu, chứ mà hết gạo là yêu hết nổi. Nên gì yêu yêu chứ phải có gạo chứ. Nhưng mà lúc yêu thì người ta quên chuyện đó. Mà thôi thì tốt cũng là một tiêu chuẩn. Bây giờ hai người cùng xấu thì sao? Chuyện gì xảy ra? Tụi con thì không xấu, nhưng sẽ đặt vấn đề. Ví dụ người vợ xấu tính, ích kỷ, nóng nảy, tham lam, ganh ghét, gian dối. Rồi ông chồng cũng nhậu quậy, bồ bịch, lăng nhăng tùm lum. Thì hai người đó người ta sống với nhau người ta ngộ cái thế này. Tốt thì giống nhau mà xấu thì không giống nhau, mà làm khổ nhau. Mình thích đến bài tí sách, ổng là thích đi nhậu. Nghĩa là khi mà sung lên thì mình thích chửi bới, ổng thì thích quánh. Lần này cái sở thích nó không giống nhau mà không có điểm chung và làm khổ nhau. Cho nên hai người mà cùng xấu thì cái gia đình đó không ai dám bén mảng tới đi chơi không biết. Thì thôi mình không đặt vấn đề đó, mình bỏ. Nhưng mà đặt trường hợp người xấu người tốt thì chuyện gì xảy ra? Đặt vấn đề như ông chồng tốt thì con xấu, hoặc là đặt vấn đề ngược lại thì con là Phật tử tốt lấy nhầm người xấu, đổ vỡ. Mình cũng ráng lựa nhưng mà mình đã chọn nhầm. Thì sống nhau rồi mới biết ông xấu. Thì một người xấu người tốt thì cái gia đình đó như thế nào? Đây là điều đáng lo. Ở cái trường hợp thứ nhất mà hai người cùng tốt thì không có gì để nói không? Thì hai vợ chồng tự sẽ tìm tới đạo, tự sẽ tu hành, tự sẽ làm phước. Mọi việc cứ tốt đẹp, để lại phúc đức cho con cháu. Hai người cùng xấu thì nó là một bi kịch. Mà ở đây mình cũng không bàn, vì hy vọng là tụi con không phải là người xấu lắm, xấu hay hơi thôi. Nhưng đặt trường hợp thứ ba là dễ xảy ra nè. Thì con biết đi chùa thì con là người tốt, nhưng gặp cái người thanh niên họ không biết đi chùa, mà mới đầu mình tưởng là người tốt. Mới đầu tí đến thăm mình nói chiều nay em đi chùa, anh đi không? À anh đi, đi để lấy lòng thôi. Sự thực trong lòng không mộ đạo. Thì mình cứ tin là người này cũng biết đạo, cũng mộ đạo mình. Nhưng không ngờ là lúc mà đang còn tán tỉnh thì lấy lòng, đi chùa lấy lòng. Nhưng mà lấy được rồi thì không đi chùa nữa. Mà nhiều khi chống ghét mấy ông thầy, ghét mấy bà cô nữa. Lúc đó rất là khổ tâm. Giống như có câu thơ mà có người vậy, đi theo đuổi với cô gái Thiên Chúa giáo vậy. Nói con quỳ lạy Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Thì cũng vậy, giả bộ đi chùa để tán tỉnh, lấy được rồi bỏ chùa. Đây trong trường hợp người tốt người xấu thì chuyện gì xảy ra? Hôn nhân rất là mâu thuẫn. Vì tụi con đã biết đạo lý rồi, biết đây là điều phải điều trái. Nhưng mà cái người chồng của mình cứ luôn luôn đi ngược lại, là hôn nhân này cũng là một cái nỗi khổ tâm dằn vặt suốt đời. Vì thì con có thể biết đạo, con nhẫn nhục chịu đựng được những cái xấu, những cái ông anh nói bậy bạ, những đối xử không tốt với gia đình, với vợ, v.v. Mình gắng mình chịu đựng, nhưng nó là nỗi khổ lâu dài, nỗi khổ lâu dài, một điều hơi bất công. Đó là trường hợp về cái đạo đức tốt xấu. Bây giờ nói về cái tài năng, ví dụ bây giờ hai người cùng giỏi thì chuyện gì xảy ra? Hai người cùng có tài thì chuyện gì xảy ra? Đây là điểm tụi con phải lựa. Hai người cái tài năng cái tương đối gần bằng nhau, dễ sống, đừng có chênh lệch quá. Ví dụ như người chồng họ quá giỏi mà người vợ quá dở thì ông chồng thế nào cũng kinh thường, ông coi thường thời gian tình thương mất. Như hồi đó lúc mà thầy còn chưa đi tu thì ở cái xóm của thầy, thì có nghe kể cái ông chồng ông mắng vợ ông thế này. Thì bà vợ bà quá khờ đi, nên bà thối tiền bà không biết thối, thì nhà làm ăn buôn bán nên ông chồng phải gánh vác hết tất cả mọi việc. Có một lần ông giận quá ông la lên, mà ông chồng này có vẻ cũng tốt, nói thôi em ơi em ngu vừa vừa chừa cho thằng xóm mà ngu giới sao em ngu quá. Thì ông nói cũng nhã nhặn, tới ông này không phải là người thô lỗ, nhưng mà tuy nhiên cứ như vậy cái lòng thương yêu của người chồng đối với người vợ mất dần. Tình thương yêu chỉ có khi mà nó còn có lòng kính trọng. Thì con phải nhớ điều đó, thì con để ý lại, thì con chỉ thương người nào mà khi tụi con đã kính trọng người đó, đúng không? Đúng không? Có nể phục mình mới có thương yêu. Chứ còn con người không tài, không năng, không gì hết, tụi con thương yêu nổi không? Không. Nên thường thường như vậy là khi mình gặp người đàn ông mà họ phải có cái bản lĩnh, một cái tài gì đó mình mới thương được. Thế là trước hết mình phải nể phục, phải kính trọng mới thương được. Thì ở đây cái tài năng của hai vợ chồng thì tương đối bằng bằng nhau chút, dễ sống. Thì là ông chồng cũng thấy vợ mình có cái khả năng, có cái tài, cũng nể. Vợ cũng nể ông chồng mình có cái tài. Chứ còn mà chênh lệch nhau, khinh thường nhau, tình yêu sẽ biến mất. Do đó, chính bản thân mình phải rèn luyện, phải trau dồi cái bản lĩnh trong cuộc sống. Và tụi con phải có một cái nghề để sống, chứ đừng có làm rẫy hoài. Đừng làm rẫy hoài. Thấy tụi con mà đi cuốn đất ngoài thì chịu không nổi đâu. Dù ở đây là miền thôn quê, tụi con phải nghĩ đến cái nghề ngoài cái rẫy. Mà nếu làm rẫy thì con phải biết lái máy cày, biết không, biết lái không? Tức là mình phải có cái nghề, chứ không phải là chỉ có cái cuốc là công cụ. Tụi con phải có cái công cụ khác, chiếc xe máy cày, hoặc tụi con phải biết đi học may, thậm chí tụi con học vi tính, thậm chí tụi con có thể đi học để làm cô giáo, vân vân. Tức là mình phải có cái nghề, có cái tinh thần nó cao một chút. Đừng tới già chỉ cầm cái cuốc làm điều sai lầm, sẽ không có hạnh phúc trong hôn nhân. Vì người chồng sẽ từ từ coi thường mình khi mình không có một cái bản lĩnh. Thì ngược lại ông chồng cũng vậy, mình lựa cái ông đó mình phải đánh giá rằng mình có thể nể ông suốt cuộc đời. Chứ có những người này nhiều khi lấy chồng mà ông chồng cũng dở quá, cái nhiều khi phải bỏ á thì không được. Mà có trường hợp như vậy rồi, mấy trường hợp thầy thấy tức là người vợ quá giỏi, ông chồng quá dở, tức là lúc nào đó chịu không nổi mâu thuẫn rồi phải bỏ nhau, khinh thường nhau rồi không thương nhau được nữa. Mà không thương rồi là phải xa. Nên về tài năng thì bằng nhau, đừng để chênh lệch quá. Mà còn trường hợp như hai người dở hết thì sao? Hai người dở hết thì sao? Chuyện gì xảy ra? Hai người mà dở hết thì chắc là nghèo cả đời. Mình dở lấy ông dở nữa thì thôi có nước là khổ cả đời, phải không? Đâu có làm gì được. Đó là thầy nói về tư cách, về tài năng. Bây giờ nói về cái phước vô hình của quá khứ nữa. Mình phải lựa cái người nào cái phước cũng phải tương xứng với ăn đời ở kiếp. Còn phước mà không tương xứng cũng sẽ chia tay. Có một lần thầy gặp hai vợ chồng này, thì nhìn hai vợ chồng sao thầy thấy người chồng không có phước nhiều, nhưng mà nhìn thấy người vợ phước lớn quá. Thầy bắt đầu hồ nghi, thầy cảm thấy hai vợ chồng này không thể sống đời với nhau được. Không thể sống đời. Mà thầy không thể nói người ta ghét mình. Mà đúng năm sau ly dị, đúng năm sau cái người vợ có cái cơ hội để giàu hẳn lên, bỏ chồng phước không tương xứng và bỏ không có hối hận. Đó là cái như vậy. Còn phước mà tương xứng với nhau, thì nhìn hai vợ chồng mình thấy họ phước họ đều đều đều với nhau thì biết là người này có thể sống đời. Tại vì sao vậy? vì đã là vợ chồng thì giàu cùng hưởng, nghèo cùng chịu, không? Cho nên cái phước nó phải tương xứng. Thì biết rằng người này ăn đời ở kiếp được. Thì bây giờ vậy là mình không biết là cái phước tương lai mình sẽ nghèo không nghèo, nhưng mà mình có thể đoán được. Thì mình là con người có phước, trong cuộc sống mình dễ có những cái may mắn nhỏ nhỏ. Nhưng mình gặp một người quá chật vật, đụng đâu hư đó, đừng có rờ tới, không? Cái phước quá chênh lệch không ăn đời ở kiếp được. Đó là chuyện như này, nó phải vừa vừa chừng chừng chứ. Còn cả hai người phước cùng ít quá thì sao? Hai người mà phước cùng ít quá thì sao? Hai người phước cùng ít quá thì nghèo, rất là nghèo khổ. Nhưng có cái điều thế này, cái phước nó không đánh giá trong một giai đoạn, mà có khi nó phải đi qua nhiều giai đoạn. Là vì biết đâu trong buổi đầu là nghèo nhưng về sau giàu. Lúc mới lấy nhau nghèo nhưng về sau có thể hai vợ chồng làm nên lớn ra luôn. Là vì sao vậy? Vì tuy lúc đầu nghèo thì mình nhìn người đó có phước. Mà trường hợp như vậy, có một lần thì đi với Mexico, nó đi ủy lạo để tặng quà cho người nghèo ở cái vùng miền quê, miền sâu miền xa. Lúc đó thầy ngồi thì xem là từng người dân nghèo lên, rồi quý thầy quý cô mới đưa từng cái món quà để tặng. Thì trong đó có một người phụ nữ trẻ nghèo bồng cái con lên để nhận cái món quà về. Thầy nhìn tự nhiên cái thầy lúc đó đột xuất thì sao, cái thầy làm thầy bói một chút xíu. Thầy quay sang thầy nói mấy sư cô, thầy nói cô này sau này không nghèo sẽ giàu đó. Thì không biết thầy bói có đúng hay không, tại vì thầy cũng không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng mà có những người như vậy, giai đoạn đầu họ nghèo về sau có thể giàu nếu họ có phước. Thì cái phước này thầy bói nhìn được, thầy không biết nhìn, nhưng thầy bói nhìn. Vì vậy thì con phải tập vai tướng chút xíu trước khi lựa người. Theo tướng chứ, là mình nhận định, mình nhìn con người, biết cái người đó xấu hay tốt, phước hay không phước, có tài không có tài. Tập nhìn tướng mà biết trước, nhận định con người trước. Ở đây á, thường thường người phụ nữ có cái trực giác, thoáng nhìn con người để đánh giá được này, biết người tốt xấu, đúng không? Tụi con có không? Rồi có không? Người nam thì ít có, chứ người nữ thường hay có cái này nhiều, là nhìn một người lạ cái biết người ta ra sao thì. Tuy nhiên biết cho sâu thì phải học. Nhiều những người công an họ học coi tướng hết rồi. Vì lần lần nó là một khoa học. Tại sao coi tướng mà thầy không coi nó là mê tín, mà phải coi nó là một khoa học? Nó như một cái ngôn ngữ nói về chính mình, một ngôn ngữ. Giống như hồi nhỏ này, khi mà tụi con chưa đi học, tụi con đọc chữ không được. Nhưng tụi con đi học rồi, nhìn chữ tụi con biết trong cái cuốn sách nó nói cái gì. Thì gương mặt chúng ta là một cuốn sách. Nhưng mà nếu mình không biết, mình nhìn vô mình không biết ai là ai. Nhưng nếu mình có học, nhìn vào thì mình biết từng cái nét, cái ánh mắt đó nói lên cái điều gì nơi con người này. Cái lông mày nói điều gì, cái tai nói cái gì, miệng nói điều gì, cái nụ cười nó nói lên điều gì nơi con người này, mình biết được. Vì vậy thầy có khuyên tụi con một điều nhỏ phụ, là trước khi tụi con quyết định chọn bạn trong năm, tụi con phải đi học coi tướng 3 tháng. Thầy nói đùa đùa chứ mà cũng là sự thật. Nên cái người công an đó, họ học coi tướng để làm chi vậy? Ví dụ họ bắt một người vô, họ bắt một người tình nghi tội phạm vô, thì đầu tiên họ nhìn tướng cái đó, họ đánh giá là bao nhiêu phần trăm người này là tội phạm. Thì nhìn gương mặt biết ngay đó là tướng tội phạm, thì họ đấu tranh tới cùng luôn, dù cho người đó chối. Đó là người đó chối quyết liệt, nói em không có, đâu có, đâu có ăn cắp đó, không có. Nhưng mà nhìn vào biết tướng ăn cắp, bắt đầu là quyết tâm theo đuổi, điều tra mặn cho ra thế nào cũng ra. Nhưng mà nếu nhìn vô cái tướng là thấy cái người này không phải là người xấu, nếu thật là có ăn cắp thì có lý do khổ tâm gì đó, thì họ sẽ xử lý tốt, họ sẽ lắp lắp qua nhiều. Mà nếu người này không ăn cắp thì có thể là bị oan, bị tố oan. Nên họ điều tra theo cái hướng là loại người này ra, vì họ nhìn tướng, họ nhìn tướng. Nên có cái trường hợp như thầy nghe mấy lần ấy, ông công an bắt quả tang cái người đó phạm tội cắp xe đạp, bắt vô liền. Bắt vô cái người công an này bị học ở trong trường, biết coi tướng, nhìn vô thấy tướng người này không phải là người xấu, mà bị quả tang là bắt, nên có tội, có thật tội. Nhưng mà nhìn vô cái mặt thì không phải là người xấu, nên anh này cũng không có vặn vẹo hỏi để mà theo kiểu điều tra tội phạm. Hỏi em nói thật, tại sao ăn cắp? Thì ra là hoàn cảnh, nó là sinh viên ở ngoài Trung Quốc đại học, ngoài đó nghe tin là thất mùa, cha mẹ không còn tiền gửi nào, mà tiền học đã tới lúc đóng, bí quá không còn cách nào, không xin không vay không mượn ai được nữa, định trong một đời mình sẽ làm liều một lần này, và tâm nguyện sau này lớn lên khi mà thành tài ra nghề thì em sẽ tìm cách làm phước để bù lại cái tội lỗi mà em cấp xe này, nhưng mà không ngờ là không có kinh nghiệm nên nó cấp không thành công bị anh bắt. Ông công an ông nghe ông tin liền, nhưng mà nếu cái tay mà dòm tướng nó là thành tội phạm chuyên môn nói dối thì nói câu đó không tin, nhưng mà ông nhìn tướng biết người tốt ông nói không tin thì cái ông thả bổng luôn, én hồ sơ hủy hồ sơ bỏ luôn để cho người này còn điều kiện đi vô học tiếp, chứ giờ truy tố là bị đuổi học liền. Cho nên ta thấy cái người công an họ biết coi tướng để xử cho có tình có lý rồi này, thì tụi con cũng vậy. Nên là có thể là mình không biết nhiều lắm, nhưng trên tổng quát mình đánh giá cái người nóng tính hay tự kiêu hay ích kỷ hay là tàn nhẫn hay không, cái người này có phước phần nào hay không để mình có thể sống được hay không, nên những cái đó tụi con phải biết tổng quát. Và tụi con có thể đến xin ni sư trụ trì ở đây chùa Bảo Lâm với chùa Bảo Quang, xin vui lòng ni sư dạy chúng con coi tướng trong vòng 3 tháng, vì tụi con đang muốn lấy chồng. Con phải chịu chứ. Với một điều nữa là nãy giờ thầy nói cái vài điểm đó, nhưng mà có một cái điều nữa là tụi con cũng bình thản chọn lựa, chứ đừng có mà sốt ruột quá. Đừng sốt ruột quá, chịu không? Có cái miền quê trên đất nước Việt Nam mình là họ rất sợ mang cái tiếng là bị ế. Thì tới cái tuổi nào đó mà không có chồng, họ cảm thấy như xấu hổ với hàng xóm mình nói mình bị ế. Đúng, ở Việt Nam, ở cái miền quê khác thì lại không có cái quan niệm đó. Họ tỉnh bơ, không lấy chồng cứ ở vậy không cần. Họ tỉnh bơ, họ không có bị, họ không sợ. Nhưng có cái miền quê mà thầy không muốn nói ra sợ mít lòng, nên thầy không có nói. Nhưng mà có hai cái miền quê ngược nhau trên đất nước mình mà thầy đã đối diện rồi, mà ở đây cái miền mà có cái tiếng sợ ế mới làm khổ. Khổ sao vậy? Nhiều khi lựa cái người không vừa ý, nhưng vì tới cái tuổi rồi buộc phải chọn. Không ngờ cái người đó không vừa ý, về sống khổ. Đó là một cái quan niệm. Cho nên vì vậy là nếu mình theo đạo Phật là mình theo cái miền quê mà không sợ ế, tỉnh queo, không cần, không có chồng tôi ở vậy nuôi heo hay ở vậy rồi đi tu. Nhất là mình là đệ tử Phật, là nếu ở vậy mình đi tu thì không có sợ, nên không cần thiết phải lấy chồng. Do đó trong cái việc mà chọn lựa thì con có cái gọi là bình thản, không sốt ruột. Thì con chịu không? Chịu ha. Nhớ nha, đừng sốt ruột, đừng hối ba mẹ mình. Thì trong các tiêu chuẩn hôn nhân có một tiêu chuẩn cũng quan trọng nữa là vấn đề tín ngưỡng. Tín ngưỡng rất quan trọng, là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Vì khi mà khác đạo với nhau sống rất là khó sống. Đạo là cái gì? Đạo là cái gì? Thầy nói khác đạo rất là khó sống với nhau. Tại sao vậy? Mà muốn hiểu như vậy thì phải hiểu đạo là cái gì cả. Ví dụ tụi con theo đạo Phật thì con phải hiểu đạo là cái gì. Nếu mai mốt có người hỏi mình như vậy, mình biết trả lời. Giờ thầy trả lời nha. Đạo là cái cách để sống trong cuộc đời. Thì đọc lại, đạo là cách để sống trong cuộc đời. Chứ đạo không phải là cái gì ở ngoài cuộc đời. Chúng ta không tìm đạo trên mây cao, trên đỉnh núi xa, trong rừng vắng, không có. Chúng ta phải sống giữa cuộc đời, mà chúng ta sống cho đúng, cho tốt, tức là đạo đó. Tức là đạo. Con hiểu điều này nha. Tụi con đồng ý với thầy điều này không? Đồng ý không? Ví dụ như bây giờ tụi con gặp người nghèo khổ, tụi con thương. Cái lòng thương đó là tụi con đang ứng dụng đạo trong cuộc sống. Rồi khi ví dụ như khi ba mẹ mình rầy la, mình chịu đựng không giận, thì cái chịu đựng không giận đó là đạo lý để sống trong cuộc đời. Đó là đạo. Rồi ví dụ khi có một người đến hẹn hò với con, thầy nói tối nay đi cine với anh, đi coi hát với anh, thì con nói phải xin phép ba mẹ. Thì cái tụi con biết kiềm chế đó, không có dễ lạc lòng, giữ cứng được lòng mình đó. Đó là đạo trong cuộc sống. Đó là đạo. Cho nên đạo không phải ở mây xa. Còn thế thì quý thầy quý cô đi tu để làm gì? Tìm đạo đâu. Quý thầy quý cô đi tu là để thực hiện đạo kỹ hơn, nhiều hơn, để hướng dẫn lại cư sĩ. Và người cư sĩ ứng dụng đạo là ứng dụng trong cuộc sống của mình, chứ không có đi tìm đạo ở một nơi khác đó. Và như vậy, nếu đạo là cách để sống trong cuộc đời, thì tụi con sống trong gia đình phải đối tiếp hàng ngày với biết bao nhiêu con người, đối phó xử lý biết bao nhiêu công việc. Bây giờ tụi con gặp khác đạo, họ sửa cách này, họ sửa cách khác, khó chịu lắm. Ví dụ bây giờ có một chuyện cạnh tranh đất đai với bà con, thì con thành giờ cái tình nghĩa là của anh, mình nhường bước gia đình mình đi, nhường cái khu đất đó cho gia đình mình, nhường chấp nhận nghèo. Vì đó là cái nhẫn nhục về tình thức, vừa là nhẫn nhục vừa là không tạo nghiệp, mà nó làm cái nợ cái nghiệp trước. Mình lui một bước xóa cái oan trái của kiếp xưa, hiểu nhân quả. Nhưng mà cái người kia họ đạo, họ nói nghĩa là ông cũng đã dạy là mọi chuyện đã ban cho, không có để mất, dành cho tới cùng cái miếng đất này lộn cũng phải dành. Thì đó là một cái cách mà họ quan cái đạo của họ. Ví dụ cái đạo như vậy, họ hung hăng bạo lực và hơn thua, mà họ coi cái việc mà chiến thắng đó là cái tốt của đạo. Thì hai quan niệm, hai cách sống khác nhau như vậy không sống được, còn phải thấy rất là khó chịu. Cho nên khác tín ngưỡng rất là khó sống. Bây giờ thầy hỏi tại sao tụi con theo đạo Phật? Nó có nhiều lý do. Thứ nhất là vì cha mẹ tổ tiên mình đã theo đạo Phật, phải không? Ở đây là chắc đúng không? Đúng không? Cái thứ hai nữa là mặc dù đó truyền thống của cha mẹ, nhưng tụi con khi đến với đạo tìm hiểu học hỏi rồi mới thấy đạo Phật là lẽ phải, là chân lý, đúng không? Có thấy đạo Phật vô lý không? Phải không? Đó. Đạo Phật là đạo chân lý khách quan. Cái hôm nay bài sẽ giảng lần tới cho tăng ni, hay thì kể chút xíu. Có một lần có một người cứ đến gặp Đức Phật nói thế này: thưa tôn giả, người ta nói tôn giả đùa, vụ khiến cho các bao nhiêu đệ tử của những đạo khác đổ dồn về để làm đệ tử của tôn giả. Như vậy có phải tôn giả có đùa hay không? Đức Phật nói đừng có tin, đừng bao giờ tin bất cứ chuyện gì người ta nói tới. Kinh nó dài. Rồi sau đó Đức Phật nói bây giờ ông hãy tự xét điều này để đánh giá đúng sai, đừng tin. Ví dụ như người được có tham, có sân, có si thì được đau khổ hay hạnh phúc? Cái người cư sĩ trả lời là nếu có tham sân si thì sẽ đau khổ, không hạnh phúc. Giờ nếu không tham không sân si thì đau khổ hay hạnh phúc? Nói dạ, không tham không sân không si thì sẽ hạnh phúc chứ không đau khổ. Đức Phật nói đó, đó là điều tự ông nhận định nha, chứ ta không có bắt buộc người phải tin. Hãy bằng cách hướng tâm khách quan mới nhìn thấy điều đó. Cái ông thì ông nghe xong ông thấy à, thì ra Đức Phật là như vậy. Ngài nói là sẽ phải khách quan, ngài không áp đặt, không buộc mình phải tin. Ông xin quy y Đức Phật, xin làm đệ tử liền. Đức Phật cũng hỏi, khi ông xin làm đệ tử ta, có phải ta bắt buộc không tự ý không? Nói dạ, tự ý con. Có như vậy đừng tin người khác, hãy tự mình nhận định, tự mình đánh giá cho kỹ. Thì ở đây như vậy, mặc dù là truyền thống gia đình tụi con theo đạo Phật, nhưng mà khi tụi con đến với đạo Phật, tụi con đã thấy được trong đó có những cái chân lý lẽ phải khách quan, tụi con mới đi theo, phải không? Chứ nếu như cha mẹ mình bắt mình theo mà mình thấy trong đó nhiều điểm vô lý thì mình cũng sẽ không tin. Đó là một điều như vậy. Cho nên ở đây mình biết đạo Phật là lẽ phải cho mình một cái cách sống tốt trong cuộc đời. Mình gặp cái người khác đạo, họ sống trong đời xử cách khác, thì mình nhân ái họ gắt gỏng ích kỷ, là mình lễ Phật, họ chống đối những đó khổ sở cả một đời. Cho nên tín ngưỡng là vấn đề lớn. Người nghĩ rằng là thôi đạo nào cũng tốt. Có nhiều người cha mẹ mà đệ tử Phật á, con mình khi mà lấy vợ lấy chồng phải theo đạo người khác, cũng dễ dãi trả lời là thôi đạo nào cũng giải ăn hiền ở lành, lấy đạo nào cũng tốt, miễn có vợ chồng mừng chết không ế là mừng thấy mồ. Có những trường hợp như vậy, nhưng mà không đơn giản đâu. Ở bề mặt bên ngoài thì mình nghe nói tới đạo, mình cứ nghĩ là đạo nào cũng giải ăn hiền ở lành. Sự thật đi vào chiều sâu khác nhau hẳn, khác nhau rất nhiều. Vì cái mức độ đạo đức của cái mỗi đạo, mỗi tôn giáo nó có sâu cạn khác nhau. Có những tôn giáo cái bề sâu đạo đức rất sâu, giống như đạo Phật. Đạo Phật dạy mình từng cái tế hành, những cái sâu sắc từng trong tâm niệm nhỏ nhỏ, từng cái đối xử tốt của con người, sự tử tế từng chút. Nhưng có những tôn giáo họ rất cạn, họ chỉ nói tốt trên miệng sơ sơ, tức là chỉ tôn thờ cái thần linh của họ là chính thôi, còn đối với con người coi vậy cho hời hợt, cạn cợt. Mà thậm chí có những tôn giáo họ dùng bạo lực để nói chuyện với nhau. Có một lần vậy, thầy gặp mấy người Phật tử, thầy mới hỏi họ ở đâu. Nói dạ con ở cái khu phố chung với cái nhóm của một cái đạo khác. mà cái đạo này rất là dữ. Trong cái xóm đó họ chém lột đánh lộn như hoài, nên con không có giao du với ai. Thì lúc đó thầy mới trả lời, à thì ra là thầy đã nghe đồn rất nhiều về cái đạo đó là hung dữ, mà mình tưởng là họ chỉ hung dữ vì chuyện lớn, không ngờ là những chuyện lặt vặt nhỏ trong hàng xóm cũng hung dữ với nhau được. Thì đó là điều rất là khổ. Nếu mình lấy nhầm phải cái người mà có đạo như vậy, vì sao bị đạo Phật người hiền là nhân ái, nhưng mà gặp cái đạo không phải như vậy, rất là khó sống, khó xử. Cho nên đừng có nghĩ rằng đạo nào cũng vậy, ăn hiền ở lành. Không phải đâu, căn bề sâu đạo lý khác nhau nhiều lắm. Với hơn nữa là không có một đạo nào có con đường đưa đến sự giải thoát tuyệt đối. Ít như cái giáo lý về vô ngã của đạo Phật, để đạt được cái lòng từ bi vô hạn, tuyệt đối thương yêu khắp tất cả chúng sinh, thì không có một đạo nào bằng như đạo Phật. Cho nên các bậc cha mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, mà phải hiểu như vậy. Ở đây chúng ta đặt vấn đề, ví dụ như là mình lấy nhầm phải một người của đạo khác, mà nếu mình là người yếu, tức là đối với đạo lý đạo Phật mình không giữ vững, là mình không hiểu sâu đạo lý, mình không có lập trường vững với đạo, rồi từ từ thì mình sẽ bị đồng hóa. Đó là một trường hợp. Mình đồng hóa rồi mình cứ đi theo đạo kia hẳn, từ trong tâm hồn mất luôn cái gốc luôn. Bây giờ trường hợp như là mình là người vừa vừa, nghĩa là mình hiểu đạo lý đạo Phật, kính quý Đức Phật, tin sâu nhân quả, nhưng mà mình không quá cứng, rồi mình lấy nhầm cái người đạo khác, thì chuyện gì xảy ra? Mâu thuẫn. Tức là trong cuộc sống vợ chồng, cái người kia, người chồng vợ của mình, họ giữ cái đạo của họ, mình giữ cái đạo của mình, hai cách sống khác nhau, cứ mâu thuẫn suốt cuộc sống như vậy. Mà nhiều khi mâu thuẫn cũng căng thẳng. Bây giờ đặt trường hợp, nếu mình cứng, bây giờ mình lỡ có duyên, mình lấy một cái người chồng thuộc đạo khác, nhưng mình là người, đối với đạo lý đạo Phật, mình là người quyết tâm, một người Phật tử thuần thành, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Thì mình sẽ đồng hóa được, giáo hóa được cái người chồng của mình luôn. Mà điều này thầy đã gặp rồi. Thầy gặp cái cô Phật tử đó, cô lấy ông chồng người Thiên Chúa Giáo, nhưng mà lấy rồi là anh chồng theo đạo luôn. Bà quá bản lĩnh, tức là lòng bà thương kính Đức Phật quá mạnh, hiểu đạo lý đạo Phật quá mạnh, sống trọn vẹn cho đạo. Và ông chồng phải theo luôn, cái là ông chồng phải đi chùa, phải tụng kinh với bà, phải lạy Phật với bà luôn, không dám hó hé luôn, quá mạnh. Cho nên ở đây là trong ba trường hợp như vậy, tụi con thích làm trường hợp nào nếu lấy lỡ nhầm ông đạo khác? Cuối cùng không phải cho cứng, phải không? Thấy cơ bộ tụi con hơi có quyết tâm mà lấy đạo khác đó. Đây cái tín ngưỡng mà nó có cái điều này nữa là ở các đạo khác họ có cái âm mưu, họ truyền miệng với nhau, họ nói thế này: lấy người cùng đạo không hay, lấy người đạo khác dụ đem về đạo mình là mới có công với đạo, sẽ được, nghĩa là được đạo thưởng. Cái ông gì cũng tu trong đạo đó, ông thưởng. Thầy không có nói kiểu ông cha nha, nói bất lòng nè. Mà như vậy đó là bí mật của họ, họ truyền với nhau. Cho nên vì trong cái xóm đạo họ không có đi tìm cái người yêu trong đó đâu, họ đi tản qua mấy xóm khác. Mà khi bắt gặp được một người nào hơi vừa ý rồi, họ bám tới cùng. Nếu là họ là người thanh niên, họ bám cho người con gái nó tới cùng, chiều chuộng hết mức, cho tới khi nào người đó, gia đình nó phải siêu lòng cho con mình theo đạo như thế luôn. Mà đó là lập được cái công đối với đạo của họ. Và trường hợp nếu họ là người phụ nữ, họ bám theo cái người thanh niên của đạo Phật tới cùng, chiều chuộng hết mức, cái gì cũng cho, tới cùng để dụ đem về cho bằng được thôi. Nhiều khi họ cho tới cái mức mà là có những chuyện mà gọi là trước hôn nhân họ dám cho luôn, rồi để lỡ chuyện buộc phải cưới là phải theo đạo nữa. Có những trường hợp dữ dội mà chiều tới mức luôn. Mục đích của họ là vì đã được dặn rồi là phải đem người ngoài đạo vô trong đạo bằng cái phương pháp hôn nhân. Cho nên hôn nhân đối với họ nó là một cái âm mưu để bành trướng tôn giáo, bành trướng tín đồ. Và như vậy một ngày nào đẹp trời, tụi con được một người nào đó theo đuổi, mà tụi con thấy lấp lánh trên cổ họ cây thánh giá, thì phải hiểu một điều này là tụi con đang là đối tượng của một âm mưu lớn của cái tôn giáo của họ, một cách bành trướng tín đồ. Thì ở đây cũng không chắc là người đó xấu, có khi người đó cũng có thể làm cái người hối ngẫu của mình được chứ không phải không, có thể được chứ không phải không. Nhưng với điều kiện là tụi con đủ cứng để kéo người đó theo đạo Phật. Tụi con đủ cứng không? Nhắm ra. Chừng nào mà tụi con đủ cứng để kéo người đó qua thì con hãy lấy người đó. Còn nhắm không đủ cứng thì gặp người đó đâu trốn, vì họ sẽ quyết tâm bám tới cùng. Họ sẽ gửi thư, họ sẽ đứng ở đầu ngõ, đi đâu họ lẻo đẻo đi theo. Rồi thậm chí là mình vừa mới đi té xe cái họ đâu xuất hiện bên cạnh đỡ lên chiếc xe giùm, đưa khăn lao rồi mình về mình cứ chịu nổi. Nhưng không ngờ đó là một âm mưu, nên tụi con phải hiểu như vậy. Nó có những âm mưu của tôn giáo bên ngoài. Rồi ở đây trường hợp như là cái chủ trương là đạo ai nấy giữ, người Tây Phương bây giờ họ theo cái lối này nhiều, đạo ai nấy giữ. Vì đạo Phật bây giờ tràn qua bên Âu Châu rất là mạnh, những người trí thức họ rất quý đạo Phật, nên lần lần họ đang ngã theo đạo Phật từ từ. Như bên nước Pháp vậy, hồi xưa cách đây khoảng 3 thế kỷ là 95% người dân Pháp theo đạo Thiên Chúa. Ngày hôm nay chỉ còn 25%. Nhưng mà đa số người Pháp bây giờ bỏ đi nhà thờ, mà họ đang đi tìm ở các đạo khác. Trong đó đạo Phật chiếm một vai trò quan trọng, vì đạo Phật là đạo của trí tuệ. Mà cái nền văn minh hiện nay là nền văn minh trí tuệ, nên người ta đang theo đạo Phật rất là nhiều. Thì có những người họ lấy nhau rồi họ mới biết họ khác đạo, nhưng mà thương rồi họ chấp nhận, cái văn hóa chung của họ chấp nhận. Nhưng mà rồi vì cái bình đẳng của bên đó nên đạo ai nấy giữ, chứ không có bắt theo đạo như Việt Nam. Việt Nam còn phong kiến, chứ bên đó đạo ai nấy giữ. Nếu nói là làm lễ cưới phải đến nhà thờ làm lễ, thì họ buộc cái người thanh niên á được em chịu anh đến nhà thờ làm lễ, nhưng sau đó yêu cầu anh phải vô chùa làm lễ với em lại. Chịu thì cưới không chịu thôi, bên kia cũng phải chịu. Còn ở mình là cứ một điên bên nhà thờ. Nhưng vừa rồi có cái người đến hỏi thầy, nói thưa thầy bây giờ con nó thương cái người nào Thiên Chúa mà nói là muốn làm đám cưới thì buộc phải vô nhà thờ, vì nó là cái tục lệ không thể tránh được, nếu không vô nhà thờ thì không có đám cưới. Thì nó được tốt, nhưng yêu cầu phải vô chùa làm lễ lại. Chịu thôi, không cưới chứ con cứ lì cho thầy. Cái thầy mới nói đứa con gái, con cứ lì cho thầy, không cưới cứ ở đó, lên đây tu thì nhận cho con. Mà nếu bắt mình vô nhà thờ làm lễ thì vô chùa làm lễ lại, thì con kiếm cái chùa nào nó cái thôi bây giờ thì làm lễ cho con được, mà con lên núi nổi nó được à, lên thầy làm luôn cho nó hề, chứ không cứ bắt con bên nhà thờ cũng được. Đó là cái khuynh hướng bình đẳng tôn giáo, mà cái này thì con phải cứng. Quý thầy quý cô cũng phải vậy, phải dặn Phật tử như vậy. Nếu mà lấy cái người cùng đạo thì đến chùa làm lễ bình thường, quý thầy quý cô phải làm lễ cưới cho Phật tử. Còn trường hợp mình lấy người khác đạo, họ buộc mình đem về nhà thờ làm lễ, mình cũng phải buộc đem về chùa làm lễ, chứ không hề. Mà có khi buộc về chùa làm lễ trước, về nhà thờ làm lễ sau. Nó chịu không chịu thôi, xù. Nhưng mà sợ thì con không đủ lì để xù, vì con gái hay mềm lòng. Cho nên từ ngày hôm nay tụi con phải lì giùm thầy, nghe không? Tụi con phải lì. Rồi trong trường hợp nữa, trường hợp bây giờ là ví dụ gặp người khác đạo thì con đã nghe lời thầy, bây giờ đạo anh ấy giữ. Rồi khi làm lễ cưới, làm cả hai bên đến nhà thờ làm lễ rồi về chùa làm lễ, tức là tụi con đã làm được đúng như thầy dặn. Rồi sau đó khi về với nhau rồi chuyện gì xảy ra? Về với nhau rồi thì con còn phải tiếp tục lì để độ cái người kia luôn, làm cho họ phải hiểu đạo Phật, phải tin đạo Phật, phải tin có cái luật nhân quả, phải biết lạy Phật, biết ngồi thiền. Chứ nếu mà nói buộc ta biết lạy Phật ngồi thiền nó quá đáng không? Không quá đáng. Vì sao? Vì hiện nay rất nhiều linh mục, nhiều sơ cũng tập ngồi thiền luôn. Cho nên cái việc mà một người con chiên tín đồ của đạo Thiên Chúa mà ngồi thiền là chuyện tốt, vì các linh mục đã nghiên cứu thiền rất là nhiều. Cho nên không có gì, nên chúng ta phải lì để độ luôn đó, đặt điều kiện. Nên từ đây về sau tụi con phải cảnh giác không? Khi thấy có ai mà lẻo đẻo theo lần sau đuôi mình thì phải quay lại nhìn kỹ coi trên ngực họ đeo cái gì. Nếu họ đeo tượng Phật thì không gì để nói, thấy không? Thì lúc mình chọn theo tiêu chuẩn khác, mình nếu lấp lánh một cái khác thì tụi con phải bắt đầu phải chuẩn bị tư thế rồi được bao nhiêu chuyện để đối phó mới dễ. Rồi bây giờ tụi con phải được học về hôn nhân. Trong cái hôn nhân á, để ý điều này là bổn phận làm vợ. Làm vợ là làm bao nhiêu chuyện, tụi con biết không? Biết không? Biết chưa? cũng chưa, thầy cũng chưa có điều đau khổ. Rồi nên cái chuyện này thì con hỏi cha, để hỏi ai khi nào mình đi tổ chức lớp hôn nhân á, nhờ các quý Phật tử lớn tuổi dạy cho con điều đó nha. Chứ thầy thì thầy thua, thầy không thể nào biết được bổn phận làm vợ này đâu. Rồi cái người thanh niên, ví dụ như là thì con là thanh niên nam thì phải học cái bổn phận làm chồng, là mình đối xử với vợ như thế nào. Biết thì con có biết điều đó không? Dĩ nhiên thì con không biết, thầy cũng không biết luôn. Thầy có đọc qua kinh Phật dạy về những điều đó, đọc cái đoạn nó bị thầy nghĩ là thầy không có phải như vậy, thầy đọc lướt lướt và thầy bỏ luôn chứ khác. Thì bây giờ nói về cái bổn phận thì thầy không có nói chi tiết được, tuy nhiên là thầy quan sát trong cuộc sống và thầy có thể nói một vài điều nào đó thôi. Ví dụ như thầy nói cái người chồng tốt phải như thế nào, phải thương vợ mình thì phải thương mới cưới nhau, nhưng mà quan trọng nó thương lâu hay không, thương mau. Thế như hồi lúc mà đeo đuổi na thì thương nhớ nói đủ điều hết trơn á, nghĩa là đến lúc mà đang nói chuyện nhau đó, mình thì mấy con tụi con e ấp cầm cái khăn tay cái rớt xuống lật đặt cúi lượm lên phủi phủi là đưa lại gì đi giặt đồ xà bông thơm giặt, mình tới chừng về cưới rồi mình té cái ập giòn đi luôn mà không đỡ, thì đó là chồng được. Cho nên cái quan trọng thì bổn phận của người chồng đối với người vợ là thương vợ và thương lâu dài và thương sâu sắc. Cái khó của người đàn ông là người đàn ông hay hời hợt, lâu dài và thương sâu sắc. Thì người vợ, người phụ nữ tình cảm đụng chuyện nó khóc, đụng chuyện khóc hay mũi lòng. Còn đàn ông thì khô khan hời hợt, nên chỗ này là người đàn ông phải bổ sung thương vợ, thương lâu, thương sâu sắc. Thương lâu là sao? Tức là mình phải nhìn lòng mình là trước khi cưới đã thương, sau khi cưới giữ tình thương, rồi sống 5 năm, 10 năm vẫn phải giữ tình thương. Nhưng mà lúc đó cái tình thương nó bằng lý trí, nó bằng cái nghĩa. Phải biết suy, lúc có thương bằng cái suy nghĩ, không bằng cảm tính nữa. Thương bằng suy nghĩ là sao mà thương bằng cảm tính là sao? Thầy phân tích, tụi con nhìn lại coi có đúng hay không. Thương bằng cảm tính là thế này. Tới lúc mà ngày đầu mới gặp nhau, phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng, bỗng ngập tràn, muôn tia nắng. Tụi con nghe bài đó chưa? Giờ cũng đã thầy hát, kỳ quá thôi. Nó có cái bài hát ngày xưa như vậy, là cái đó thương bằng cảm tính, cứ thương cứ nhớ rồi cứ chú ý, nhưng mà đến khi mà lấy nhau rồi cái tình cảm từ từ nó hết, cái cảm tính nó hết, lúc này phải thương bằng cái suy nghĩ. Phải nghĩ thế này, đây là cái người mà họ đã trao cả cuộc đời cho mình, họ đã bỏ cha bỏ mẹ để đi theo mình, họ đã sinh cho mình những cái nối tiếp cái dòng máu mình bằng những đứa con mang cái họ mình, tức là bằng cái suy nghĩ đã cực khổ với mình trong những lúc nghèo khổ, đã chia sẻ với mình trong lúc lận đận, phải suy nghĩ như vậy để tiếp tục thương vợ. Vì lúc đó cái cảm tính hết, lúc đó tình yêu hết mất tiêu. Mà người đàn ông phải biết suy nghĩ, chỗ này là bổn phận làm chồng, rồi là biết thương vợ lâu dài. Cái tuổi đời càng lớn phải biết suy nghĩ về những điều đó để thương vợ, rồi là thương bằng cái suy nghĩ, bằng lý trí. Và thương sâu sắc. Sâu sắc là sao? Sâu sắc nghĩa là phải để ý từng chi tiết nhỏ nhỏ để làm vợ mình vui. Như là thầy nói cái chi tiết hồi nãy, nãy rớt khăn lụm tới chừng có té cái ạch mà không đỡ, thì bây giờ vẫn phải để ý từng điểm nhỏ chút nhỏ. Nhiều khi nhìn nét mặt người vợ mình thấy có cái không vui phải tìm nguyên nhân gì, vì bệnh hay có điều gì buồn, anh có lỡ nói điều gì cho em buồn chăng, hay hôm nay em bị mệt điều gì chăng, hay có cái gió cảm gì chăng, phải biết chứ không có mà nhìn mà thở được. Rồi ví dụ như khi người vợ nấu cơm đem lên bàn cho người chồng, thì người chồng này có khi ăn không ngon, nhưng mà phải hiểu cái công lao nó cực, công lao nó cực thì cũng là thì cũng phải khen, nói bữa nay ăn ngon hơn, nói, nấu ngon hơn cái nấu ngon hơn bà nội anh nấu hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa bà nội anh nấu sao, hồi xưa mỗi lần bà nội anh nấu anh trốn ra ngoài ăn phở, bây giờ em nấu ngon hơn một chút. Thì thật ra nó có những cái điều vui như vậy, những điều mà chút chút để ý. Nhưng mà cái người chồng mà như vậy là người chồng tốt cũng hơi khó kiếm. Cái người đó phải là Phật tử thuần thành và thiếu điều đi tu kìa, thì mới có tốt như vậy, mới có được lâu dài và sâu sắc. Là nhiều cái lắm. Cái cư xử với nhau thì đối xử như vợ với chồng, rồi cái bổn phận làm vợ chồng là đối xử với họ hàng hai bên, Ví dụ mình là người vợ, mình phải đối xử với bên chồng như thế nào, đối xử với cha mẹ chồng. Rồi bên chồng khi người ta thương mình, có khi người ta không thương, người ta hắc ám. Tí em chồng chuyên môn nói xấu chị dâu thì sao? Mẹ chồng chuyên môn là nói xấu con dâu thì chuyện gì xảy ra, làm khó làm khăn thì sao? Rồi bao nhiêu điều phải đối phó thì con phải học trước, thì con phải đi hỏi, tổ chức những buổi tòa đàm để học biết cái điều này. Cái chuyện nó không đơn giản. Đó là cái mà mẹ chồng nàng dâu là cái thảm kịch muôn đời của nhân loại. Nên tụi con phải học. Thầy thì không quan tâm chuyện đó lắm, thầy không rành việc. Rồi có những cái điều này nữa. Rồi có những khi mà khổ cực thì cái thái độ mình phải sống như thế nào đối với vợ với chồng mình. Vì người ta hay nói giàu đổi bạn sang đổi vợ. Là lúc mà có khi cực khổ quá chịu nổi, thấy có ai có vẻ ấy mình bỏ, hoặc có khi vừa giàu cái mình bỏ cái người kia. Đó là cái không có đồng cam cộng khổ. Nên đây là cái gọi về đạo đức, là khi cực khổ vẫn phải chịu đựng vui với nhau, cùng giúp nhau, cùng an ủi nhau đi qua. Vừa biết làm phước mà vừa vượt qua cái cực khổ. Vì không có gì quý bằng lúc nghèo mà làm phước. Lúc giàu làm phước thường, phước không lớn. Lúc nghèo mà biết làm phước, phước mới lớn. Cho nên hai vợ chồng bị trong lúc mà nghèo là phải biết làm phước. Rồi lúc sang giàu phải đối xử với nhau như thế nào, phải đối xử với họ hàng, phải biết làm những điều công đức gì đối với mọi người như thế nào. Những điều đó thì con phải được học hết. Tức là trong cái bài học về hôn nhân phải được chuẩn bị trước những điều đó. Nên đây là những vấn đề lớn mà thầy không có thời gian để nói. Cho nên nếu mà có cái lớp mà hôn nhân mà lâu dài đó, thầy sẽ triển khai từng điểm này thì nói nhiều hơn, kỹ hơn một chút. Nhưng mà ở đây thầy chỉ nêu ra một số điểm để tụi con suy nghĩ, và cũng để cho quý thầy quý cô ở các chùa suy nghĩ mà tổ chức những cái lớp tập huấn về hôn nhân cho thanh thiếu niên Phật tử mới đến lên. Rồi còn cái điều nó tế nhị khó nói nữa mà thường thường không ai dám nói tới là đạo đức về tình dục đó. Vì sao? Vì cái cuộc sống vợ chồng là nó buộc phải có cái gọi là quan hệ tình dục. Thì trong cái đó thường cha mẹ không nói với con cái, không biết, con cái không biết gì hết. Rồi sách vở thì nói tầm bậy tầm bạ, nói nhiều tào lao trong đó, nhưng mà nó có cái gọi là ứng xử, gọi là đạo đức của tình dục. Thì cái đó là không biết ai biết, mình nhờ nó nói. Cái thầy với cô thì thua rồi, mà cư sĩ không biết ai biết điều đó. Nên cái điều này thì có lẽ là mình cũng phải nhờ để mà dạy về cái đó. Nó cũng là vấn đề tế nhị, vấn đề rất là tế nhị, có phải không? Tuy nhiên là thầy cũng không thể nói được nhiều cho tụi con. Thầy có biết chứ phải không? Thầy có đọc sách, thầy có hỏi han, thầy có nói chuyện. Tại vì có một lần thầy bị bí chuyện này chứ gì chứ. Hồi đó một lần thầy giảng cho cái nhóm sinh viên, thì cái em sinh viên nó hỏi thầy đủ cái chuyện, hỏi đâu thì trả lời nó, hỏi đâu thì trả lời nó. Khi bắt đầu hỏi cái chuyện nam nữ tình yêu ái dục, cái thầy bí, thầy bí thì mới quyết tâm thì rửa hận. Thế thầy mới gặp những người Phật tử già, thầy mới nói xin cô, xin bác xem thầy như con, xin vui lòng trả lời hết tất cả mọi điều thầy hỏi thầy dùm. Thế là thầy hỏi những vị đó cũng thương thầy trả lời hết mọi cái cặn kẽ móc nách, cho nên thầy rành một cây. Thấy đủ chuyện luôn, được biết rồi ngán ngẩm mệt. Rồi nhưng mà mới biết rằng nó có vấn đề khó, sau này thì con phải được học nữa. Có một lần mình thì gặp cái người Phật tử, thì người Phật tử nói dạ khi mà con lấy chồng về rồi chồng con mới dạy con, con biết không có cái gì tế nhị thôi. Rồi một cái vấn đề lớn nữa là việc nuôi dạy con cái đều cực kỳ khó. Ví dụ như thường là cha mẹ phải thương con cái, nhưng mà phải thương trong lý trí, chứ không có được mà thương rồi nuông chiều. Đa phần chúng ta thương rồi nuông chiều. Người cha thì hời hợt có thể cứng rắn để dạy con, nhưng người mẹ con mà nó khóc nó mềm lòng chiều thì mà chiều là nó hư. Cho nên muôn đời ông bà mình nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Do đó là tụi con từ bây giờ phải tập, phải biết có cái là tuy thương con sau này, nhưng mà phải cứng rắn để dạy con mình. Thì cái này thầy có giảng ở trong đề tài khác, thì tụi con sẽ tìm mà đọc mà nghe. Thầy có giảng trong cái băng thì tụi con có thể liên lạc với các Phật tử ở Long Khánh để hỏi mấy cái băng về quan hệ vợ chồng dạy con. Thầy có giảng rồi hay không? Hôm nay thầy không có nhắc lại kỹ, nhưng mà thầy chỉ nêu cái vấn đề để tụi con phải biết nó quan trọng. Vấn đề nuôi dạy con cái vấn đề quan trọng, vấn đề lớn chứ không phải là vấn đề nhỏ, không có bỏ qua được. Rồi có những điều mà phải ý nè, đừng để con mình suy dinh dưỡng. Mấy cái bản hay nói ăn đủ mấy bốn chất á, thấy không, đạm nè, bột nè, chất béo nè, gì nữa bị thầy cũng nuôi con thầy cũng không nhớ nữa. Thấy mấy cái bản văn ngoài đường á, tức là đủ mấy bốn chất, chất rau, vân vân, chất rau. Rồi phải biết rèn luyện cơ thể từ nhỏ, là chỉ như con mình nó từ nhỏ thì con đừng đợi nó lớn lên mới cho tập. Từ nhỏ thì con phải tập nó uốn dẻo, tập bẹp chân rồi cho nó dẻo gân dẻo cốt, lớn lên nó có thể tập võ vậy nha. Tập võ là một cái văn hóa của Việt Nam hồi xưa, bây giờ từ từ thất truyền. Cái ngày xưa cha ông mình từ nhỏ là ai cũng được tập võ để có thể mới chiến đấu với Nhật xâm lược phương Bắc. Bây giờ thì con phải phục hồi điều đó, mà như vậy con cái mình nó khỏe mạnh. Nhiều con gái hay con trai cũng vậy, từ nhỏ phải cho tập võ. Mà muốn nó tập võ dễ thì con phải kéo chân nó đẹp ra. Thì con có thấy trong những màn trình diễn trên TV không? Đẹp chân thẳng ra văn. Hoặc là uống dẻo, uống cong, chống tay xuống đất được á, uống được, mình thấy chưa? Thấy chưa? Mình tập cho con mình từ đó. Ở đây trong tụi con có ai biết võ không? Có không? Có tập không? À. Thì con cứ giơ tay lên đi. Giơ tay lên. Thì con đừng... thì cũng có một vài người, nhưng mà tụi con đừng luôn luôn cho người ta biết nha. Vì vì nếu mà thanh niên biết con có võ gì kia, nó không dám nhập đẻo thì sao. Nên mình phải giấu nghề để thủ thế. Thủ thế sau này để không. Cái vô số điều tụi con phải dạy con cái, mà đó là điều phải học. Những vấn đề đó lớn. Bây giờ thì nói qua một cái cạnh quan trọng của hôn nhân là lòng chung thủy. Vì trong cái hôn nhân chúng ta hay bị đối diện với một vấn đề là sự thiếu chung thủy của người này hay người kia làm cho hạnh phúc nó tan vỡ, hoặc có khi cái hôn nhân nó tan vỡ phải ly dị. Đó là cái chung thủy. Thì bây giờ muốn hiểu chung thủy tức là thương nhau mãi, không có đổi qua lạc lòng với người khác, đó gọi là chung thủy. Thì thường á là phụ nữ dễ chung thủy hơn người đàn ông. Người đàn ông thì khó chung thủy hơn người phụ nữ. Cũng có những trường hợp người phụ nữ bị lạc lòng, bị dễ vui, bị sa ngã cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ tính ra hiếm. Còn đa phần thì các ông mình giữ thành tích kỷ lục về vấn đề không chung thủy. Không biết có đúng không thầy Phong? Không biết nói đụng chạm ai. Các ông thấy có không? Đâu dám ừ bà về bà xét xét. Thì lý do nào mà người ta không chung thủy lâu dài với nhau? Chúng ta đi tìm nguyên nhân để tự mình biết mà khắc phục. Thứ nhất là lòng thương yêu không đủ sâu đậm. Nếu mình thương hời hời hợp thì đi cưới mất. Cưới mất mai mốt mình gặp người khác thương hơn. Cái người nào khác mình thấy đáng thương, đáng yêu hơn. Thế là lòng thương yêu với người cũ hết, bị thay đổi. Đó là lý do lòng chung thủy không có. Nên có một lần có một đoạn chuyện của Mỹ, có cái cô gái mới hỏi chàng thanh niên, anh có yêu em không? Mà không bao giờ em nghe anh nói là I love you. Không bao giờ. Cái người kia mới buồn buồn mới nói thế này, nói anh nghĩ rằng cái câu mà I love you chỉ là một cái câu nói ngoài miệng, để nó đến lúc nào đó gặp một người tốt hơn em anh sẽ nói câu đó nữa. Nên tốt hơn anh không nói câu đó với em, để mai mốt mà anh có gặp người khác anh không cần phải nói. Anh không có có nói đi nói lại hai ba lần mà tay nào biết mà nói trắng trợn thì không hiểu chuyện có thiệt hay không. Nhưng mà nó là một sự thật, là khi mà mình chọn một người để mình đặt cái tình yêu, thì khi mình chọn không kỹ, mình tình yêu không sâu đậm, nên sau này gặp người khác tốt hơn bị thay đổi. Một lý do. Nên vì vậy ngay từ buổi đầu là phải lựa người cho kỹ để đặt cái tình thương yêu sâu đậm. Lý do thứ hai nữa là một trong hai người bị đánh mất nhân cách dần dần, nên đánh mất cái lòng kính trọng của người kia. Tự nhiên bây giờ có hai người, giờ có lỗi bà vợ tối ngày cứ đi qua xóm nói chuyện lê đôi mắt nó xấu này xấu kia, đi đánh bài, có nhiều tiền thì đánh tứ sắc đánh đệ hết. Thì ông chồng hồi xưa ông thương lắm mà không nói riết nghe không được, thế là ông không thương nữa. Mà khi ông không thương nữa là ông coi chừng thương người khác. Hoặc là cũng ngược lại vậy, cái người đàn ông thì từ từ cái bỗng trở nên cái hư hỏng, nhậu nhẹt, bồ bịch, đánh mất cái tư cách cái người vợ không thương nữa. Mà người vợ không thương nữa có khi người vợ đi tìm một cái người thương khác. Đó là một trường hợp cũng là lý do mất chung thủy. lý do nữa để mất cái sự chung thủy là một trong hai người bị cái bệnh đa tình dễ lạc lõng, là cái tánh của con người gặp gặp ai cũng thương được. Khi mình có chồng rồi mà nhiều khi gặp người khác ăn nói đẹp trai hào hoa có duyên nhưng mình bị lạc lòng thương ta dữ nghe nữa. Chuyện này có không? Có rất nhiều, có rất nhiều chứ không phải không. Nên đây là người phụ nữ dễ cũng dễ bị nó chứ không phải không. Đây là chỗ mà nếu mà mình nhắm mình bị cái bệnh này là phải lạy Phật sám hối cho nhiều để hết cái bệnh này, thì đó là cái nghiệp, đó là cái bệnh, cái tật, cái nghiệp trong tâm mà phải sám hối hết, là mình lạy Phật cho nhiều mới tắt được cái nghiệp mà đa tình trong tâm mình. Và một nguyên nhân nữa là ví dụ một trong hai người có cái duyên tình ái với nhiều người trong kiếp xưa, bây giờ lần lượt gặp lại. Ví dụ như ông chồng ông này ông đời xưa ông làm ông quan nào ở hồi thời xưa sửa, mà người xưa ông quan thường mấy vợ. À, mấy ông quan người xưa thì ông không tới 50 vợ, ông chưa tới. Rồi bây giờ kiếp này ông từ từ ông gặp lại, ông lấy vợ rồi nhưng mà ông từ từ ông gặp lại những người vợ cũ thì ông cũng thương lắm, không nỡ bỏ. Người ta cũng thương ông mà ông cũng thấy tội nghiệp thương lại, mà cái này nó tự nhiên, cái này là nguyên nhân để mất chung thủy mà khó, rất khó trách. Rất khó trách vì sao? Vì những kiếp xưa ông thương cái người đó thật lòng, vì cái luật lệ cho phép, cái tập quán cho phép, nên ông có nhiều vợ và vợ ông thương đối xử tốt, ai cũng đối xử tốt, đối thật lòng. Bây giờ tôi lần lượt gặp lại và trong lòng ổng cũng xuất hiện cái lòng thương tự nhiên mà, chứ nó không phải là cái gọi là cái sai ngã, cái trì lạc, cái hư hỏng, mà nó bị cái nguyên nhân xưa nó lặp lại. Đây là trường hợp rất khó xử, đây là trường hợp mà nếu người vợ không có bao nhiêu là đổ vỡ gì. Mình phải đánh giá vào trường hợp nào, mà cái này là vì cái thời phong kiến đàn ông được quyền nhiều vợ, nhất là những người đã từng làm vua, làm quan, làm tướng thì chuyện nó dễ bị. Cho nên để tránh những điều đó thì hai vợ chồng phải thường xuyên cùng nhau lạy Phật sám hối, giữ được cái lòng chung thủy. Và điều này mình để ý là phải có cái tâm nguyện về sự chung thủy trong lòng. Vì sao vậy? Vì chung thủy nó là cái bước gần đến cái chỗ mà vượt qua ái dục luôn. Đây là đến đạo Phật á, thì mình tắt bỏ cái ái dục, không thương ai hết, để mà chỉ còn thương tất cả chúng sinh. Đó là lý tưởng của đạo Phật. Nhưng mà trước khi đi tới cái mức độ lý tưởng đó thì mình phải đi qua cái giai đoạn là chung thủy với một người. Chung thủy. Bây giờ nếu mình còn bị lạc lòng nhiều, phải gom lại hết, gom lại còn một người, rồi nên một người này dập tắt lần cuối, cái là mình đạt được là hết ái dục và đạt được lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Cái chỗ này đến được với đạo. Cho nên dù là chúng ta sống đời sống vợ chồng nhưng phải chuẩn bị để đi tu. Từ sau này mẹ tụi con có cái nghiệp phải lập gia đình, nhưng mà lúc nào trong đầu phải nghĩ tới chuyện đi tu. Chịu không? Chịu không? Tôi muốn lắc đầu chứ nhỉ. Mình là đệ tử Phật, không kiếp này kiếp khác phải đi tu. Cho nên phải nuôi dưỡng cái tâm nguyện xuất gia trong đầu. Mà dù bây giờ kiếp này có lỡ tạo nghiệp lập gia đình, nhưng trong đầu vẫn phải nghĩ đến chuyện xuất gia. Cho nên vẫn phải tập thương yêu đúng mức, rồi chung thủy. Chung thủy rồi vượt qua lần cuối cùng, đạt được lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Đây là cái điểm mà phải tu tập. Tụi con phải tránh những cái chuyện tiểu thuyết mà xây dựng những nhân vật đa tình, nhất là mấy chuyện điệp viên. Tại vì mấy cái chuyện mà điệp viên, chuyện ông nào ấy đi đâu bồ đó, đi đâu bồ đó, đó là tiêu chuẩn. Ví dụ như chuyện điệp viên 007 James Bond, tụi con có đọc chuyện mà điệp viên 007 chưa? Có phim chưa? Ông mấy bộ, mỗi phim thường 2 bộ tới 3 bộ, qua phim khác một bộ khác. Hoặc là trước giải phóng có cái chuyện mà điệp viên Z-8 bộ tùm lum. Nên những người thanh niên mà coi mấy chuyện đó rồi cái dễ bị nhiễm. Hoặc là bên Mỹ vậy, hoặc có những cái bộ phim về những người phụ nữ mà trì lạc vô độ, thì người thiếu nữ con gái của Mỹ mà coi mấy phim đó rồi cũng bắt chước luôn, không còn chung thủy nữa. Nên do đó chúng ta phải biết phê phán những cái văn hóa mà làm những tấm gương xấu về sự lăng nhăng không chung thủy. Điều đó mình vượt qua không. Trong cái trường hợp này nữa là trong suốt cái cuộc sống hôn nhân với nhau, chúng ta hay có những cái tình cảm mới phát sinh, hay có cái này hay bị Ví dụ cái người vợ đi làm, nhiều khi gặp đồng nghiệp xuất hiện cái tình cảm, hoặc ông chồng vậy, ông chồng đi làm chứ trong cái trên đường đi làm gặp những người họ mới như mình, xuất hiện cái tình cảm mới phát sinh, thì đây là phải biết dập tắt ngay từ đầu, từ trong cái mầm mống. Mà dập tắt được cũng là do lạy Phật, biết lạy Phật thì mới vượt qua được những cái tình cảm như vậy. Trong suốt cuộc đời chúng ta hay bị. Rồi một điều nữa là sống với nhau phải luôn luôn biết bày tỏ tình thương yêu với nhau, luôn luôn biết bày tỏ, chứ đừng có hời hợt. Là đừng có nghĩ là sống lâu rồi, ôi chuyện nó thường rồi, hơi đâu mà làm màu mè. Đừng nghĩ như vậy, phải màu mè, phải biết màu mè với nhau. Thế là ví dụ là ông chồng mà lâu lâu không có tiền nhiều, mua một ít hoa tặng vợ cũng là bày tỏ. Hoặc là người vợ vậy, lâu lâu mua cái món quà nhỏ gì tặng chồng chăm sóc thì để ý chút xíu hỏi han, đó là vun đắp thêm cái tình thương yêu để giữ được cái sự chung thủy là như vậy. Nhưng tuy nhiên có những cái trường hợp gọi là định mệnh quy định là hôn nhân phải tan vỡ, gọi là số mệnh, giống như số phận hay là gọi là nghiệp, thì đến lúc nào đó tự nhiên nó đổ vỡ không tránh được, thì đây là thuộc về duyên số. Nhưng còn bình thường mà không nói như vậy thì chúng ta mỗi người phải giữ sự chung thủy. Rồi nó cũng có những trường hợp là có những cái sóng gió trong hôn nhân mà phải tập độ lượng để vượt qua. Cái sóng gió trong hôn nhân như thế nào? Rồi có lúc nào đó cái người bạn đời của mình tự nhiên không bị lạc lòng với người khác, đừng có vì chút đó mà đánh vỡ hôn nhân. Có khi mình chịu đựng vượt qua, xây dựng lại, rồi qua khúc đó hết à, cái vợ chồng đầm ấm lại như xưa. Chứ có cái chuyện này, có ông chồng ông có bà vợ, rồi bà vợ không ngờ bà vợ gặp lại cái người bạn học cũ của người yêu cũ hồi xưa, cái bà bị sa ngã. Sau này ông chồng biết, nhưng mà rồi cũng một cách là nó bằng cái độ lượng bao nhiêu vượt qua được cái sóng gió, hai vợ chồng hạnh phúc trở lại. Là cũng có những trường hợp như vậy, nhưng cũng có những trường hợp đổ vỡ luôn, giống như một cái số phận phải chia tay thì thôi đành chịu. Rồi một điều nữa chúng ta nhớ cái này trong hôn nhân nữa là có một nhà tư tưởng châu Âu đã nói rằng là yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Tôi có nghe câu này chưa? Nghe chưa? Rất giỏi, rành chưa? Tôi có nghĩa là không rành cũng lắm chứ phải không? Là yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Điều này rất thường thường á, khi mới ban đầu thương nhau người ta chỉ muốn là dành hết cuộc sống này cho nhau. Đó, như mình nói đó, nên là anh hứa đưa em về nơi trên trời tiến, mơ chúng ta in bóng lên lưng trời xa, xin không thiếu trăng vàng trên tóc em. Đây có những cái điều người ta thơ mộng, người ta dệt mối tình mà chỉ còn với nhau trong cuộc sống này, chứ không còn ai ngoài hai người nữa, mới đưa nhau đến một nơi xa tích để không còn trần gian, không còn gì nữa hết. Thường như vậy, nhưng mà không phải như vậy, đó là sẽ đau khổ. Vì tình thương yêu ích kỷ chắc chắn đưa tới đau khổ. Nhưng có một lần vậy, có ông thầy đó, ông biết soạn cái nghi thức về hôn nhân, về đám cưới, nghi thức làm đám cưới. Thì trong đó ông buộc là hai vợ chồng phải thề thương nhau chết sống, thương nhau không còn gì nữa, thương nhau cái từng cái móng tay móng chân, từng sợi tóc, cái thương hết mất mình. Thì ông thầy mới đưa thầy xem nghi thức, thầy nói không, thầy soạn kiểu này thì làm cho hai vợ chồng là khổ nhau chết luôn. Vì sao vậy? Vì tình yêu ích kỷ quá, mặc dù quá tha thiết nhưng quá ích kỷ. Phải nhớ là phải cùng nhìn về một hướng, là tuy thương nhau đến với nhau vì số phận, nhưng phải cùng nhìn về cái hướng Phật pháp, cùng có cái lý tưởng xây dựng cái điều tốt đẹp gì cho cuộc đời, làm lợi ích gì cho chúng sinh, cùng nhau tạo những công đức lớn trong cuộc sống, cùng phải biết đi chùa, biết lại Phật, biết ngồi thiền, biết làm việc từ thiện, gọi là cùng nhìn về một hướng, thì hạnh phúc sẽ càng ngày càng lớn. Tức là cùng đi với nhau làm điều tốt thì hạnh phúc sẽ lớn, còn quay lại nhìn nhau thời gian sẽ cào cấu nhau, sẽ cắn nhau đau. Nên là yêu nhau quá cắn nhau đau là rất đúng thôi, ông bà mình nói đúng không sai. Thương nhau quá cắn nhau đau, vì cái tình thương yêu đó nó ích kỷ, mà ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên vì vậy là phải xây dựng nhau một cái lý tưởng lớn hơn, lớn hơn cái đời sống hôn nhân để cùng hướng tới, và như vậy hạnh phúc sẽ lớn hơn. Còn nếu mà chỉ dành cho nhau, từ từ sẽ đau khổ. Mà thầy cũng gặp rồi, có những người mà chỉ biết nhau thôi, rồi không ngờ là cuối cùng làm khổ nhau, giận xé nhau, trách móc nhau đủ điều hết. Sao không thương em ngày xưa, thương em bây giờ, không thương em đủ thứ. Đâu ngờ là nó là như vậy. Còn bây giờ là cùng nhau đi chùa, cùng nhau làm việc từ thiện, không ngờ là hạnh phúc nó lớn lên dần dần. Bởi vì lòng vị tha luôn luôn đưa đến hạnh phúc. Cho nên vợ chồng vậy, thương nhau mà cùng nhìn về một hướng, là một cái hướng đi tốt. Tụi con phải biết chuyện này. Cho nên tụi con lựa cái người bạn trong năm, tụi con phải thấy cái người nào có lý tưởng một chút. Chứ tụi con nói chuyện với người đó mà thấy người đó chỉ biết cái mái nhà, chỉ biết tiền bạc, biết ăn uống, đừng đụng tới, đừng đụng tới. Người đó sau này sẽ làm khổ mình. Mà khi con nói chuyện với người đó, thì con thấy người đó tốt với họ hàng, hàng xóm, thích làm việc từ thiện, hoặc là cái người nào mơ ước cả một đời này đi làm việc từ thiện, thì đó là một người rất là tốt. Mà tụi con hòa theo, tụi con sẽ thấy cuộc sống mình tràn đầy hạnh phúc. Tụi con có tin cái điều thầy nói là đúng không? Tin không? Hãy cùng nhìn về một hướng là như vậy. Bây giờ mình nói chút xíu về triết lý của tình yêu. Thật ra tình yêu nó là tạm bợ. Tình yêu nó mong manh như khói như sương. Tình yêu không bền vững. Tuy lúc đầu nó làm trận làm thượng, làm dữ dội, làm như chiến tranh, làm như gió bão, làm thấy thiếu điều như là không có anh em chết cả một đời, thiếu điều như vậy. Nhưng không phải, cuối cùng xa rồi tỉnh bơ mà còn nhẹ bụng như vậy. Nhưng mà lúc mới yêu mình tưởng như vậy, tưởng dữ dội như vậy. Nhưng mà lấy nhau rồi, bắt đầu cái chuyện cái bồng bột sôi nổi của bủ đầu biến mất, chỉ còn lại bổn phận, chỉ còn lại cái nghĩa. Đúng không mấy cụ? Đúng không? Thấy không? Cười duyên đúng không? Nên cái tình yêu qua vậy nó mong manh. Cũng vậy, thầy quan sát về chuyện đó, thầy chứng kiến nhiều quá rồi, thầy mới thấy như vậy. Thầy thấy thật ra tình yêu nó khó bền vững. Vì vậy luôn luôn, ngay khi cái bước đầu vừa có tình yêu, mình phải xây dựng một cái tình thương để nối tiếp nó liền, một cái nghĩa nối tiếp nó liền. Chứ còn tụi con chỉ sống bằng tình yêu thì 2-3 năm mất rồi. 2-3 năm là nó nhạt nhòa, nó không còn đẹp như buổi đầu nữa. Do đó là cái nghĩa nó mới là lâu dài. Mà cái nghĩa là cái gì? Cái nghĩa là cái mình lý trí, mình biết suy nghĩ. Giống như nãy thầy nói, mình lấy nhau trong lúc khổ cực, cái nghĩa nó lớn. Lấy nhau trong lúc giàu sang, cái nghĩa nó ít. Mà thương nhau, đỡ đần, giúp đỡ nhau thành cái nghĩa. Còn hời hợt không lo gì được cho nhau, cái nghĩa nó cạn. Cho nên cái tình yêu là tạm, cái nghĩa mới là lâu dài. Và lòng từ bi mới là vĩnh cửu. Lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh mới là vĩnh cửu. Cho nên nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là cái con vì tình yêu mà đến với hôn nhân. Nhưng sau đó thì con phải biết sống bằng cái nghĩa, bằng suy nghĩ bằng lý trí, để giữ cái lòng tốt với nhau. Và thứ ba là tụi con phải nhanh chóng tu tập lòng từ bi liền. Phải thường đến chùa ngồi thiền quán từ bi thương yêu chúng sinh liền. Thì cái đó mới là cái vĩnh cửu lâu dài. Mà hai vợ chồng cùng như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc, sẽ tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ lại tấm gương của hai vợ chồng ngày Ca Diếp. Hai vị cưới nhau mà sự thật cả hai người đều muốn đi tu, nhưng mà do cái âm mưu của người thân nên họ phải lấy nhau. Nhưng mà trong đêm tân hôn họ gặp nhau thì họ cùng hiểu rằng cả hai đều muốn giữ sự trong sạch để đi tu. Và họ suốt đời sống 10 năm với nhau, ngủ chung một phòng mà không bao giờ đụng chạm tới xác. Cho tới cái ngày mà cha mẹ mất, là cả hai người cùng đi tu. Và ngày Ca Diếp trở thành cái vị mà lãnh đạo tăng đoàn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là tấm gương. Tấm gương nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta hướng cái tình yêu đến cái chỗ tình thương, đến cái nghĩa, đến lòng từ bi, và đến cái đạo lý tu tập. Chứ đừng có để nuôi dưỡng cái tình yêu ích kỷ mãi. Vì cái tình yêu mà được nuôi dưỡng mãi sẽ có ngày nó đem đến đau khổ. Đó là cái chúng ta phải để ý. Còn Ví dụ như chúng ta đọc những cái tiểu thuyết tình cảm, chúng ta nghe những bài nhạc, những bài thơ suốt ngày chỉ đề cao tình yêu, như trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước bắt đầu mở cửa, nới lỏng ra hay việc kiểm duyệt văn hóa, thì vô số những bài nhạc tình xuất hiện là các nhạc sĩ cứ đi đua nhau đặt nhạc tình. Giống như nhiều năm không được hát, bây giờ được hát đặt nhạc tình, hát nhạc tình viết, thì đó cũng là một sự yếu kém về giáo dục. Vì trong cuộc sống này đâu phải tình yêu là tất cả, nó mong manh. Quan trọng là xây dựng những cái tình cảm cao đẹp khác tốt hơn. Tình yêu nước, tình yêu cha mẹ, tình yêu cây cỏ, yêu thiên nhiên, yêu con người. Nhưng mà các nhạc sĩ quên điều đó, vì trong lòng họ chưa có điều đó. Chúng ta chờ đợi những cái tác giả, những nhạc sĩ mà có tình yêu lớn để họ để lại những tác phẩm đẹp cho nhân loại, là ca ngợi những tình cảm ngoài tình yêu trai gái. Nhưng mà bây giờ tụi con, dù tụi con lập gia đình hay không, nhưng từ bây giờ, lúc tụi con đang chưa có lập gia đình, tụi con vẫn phải tu tập như một người xuất gia. Là tụi con vẫn phải đi chùa, vẫn tập ăn chay, tập lạy Phật, tập ngồi thiền. Cái hạnh như người xuất gia, rồi chừng nào cái duyên hôn nhân nó tới thì tới. Mà nếu duyên hôn nhân không tới, thì mình có cái nền tảng để mình xuất gia luôn. Còn nếu mình duyên hôn nhân nó tới, thì mình đã chuẩn bị được một cái đạo đức tốt để mình có thể sống đời sống gia đình tốt đẹp, ổn định. Cho nên bây giờ về cái lời khuyên cuối của thầy là không biết tụi con sẽ lập gia đình hay không, nhưng từ bây giờ tụi con phải ráng tu tập cho tốt, phải tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử, học hỏi giáo lý, rèn luyện, giúp đỡ các em, đàn em của mình, làm các công đức, tập ngồi thiền, vân vân. Rồi sau này mọi việc sẽ tốt đẹp. Hoặc mình đi tu, hoặc lập gia đình, thì cái nền tảng đạo đức từ ngày hôm nay mãi mãi là điều tốt đẹp cho suốt cái cuộc sống này và những kiếp sống về sau. Và bây giờ thầy có duyên gặp con lần đầu, thầy cũng góp ý vài điều về hôn nhân. Thì con cố gắng sau này có duyên thì con sẽ được nói thêm về những điều này để chuẩn bị. Thầy chúc tụi con được một ngày cắm trại an lành, tốt đẹp, vui vẻ và an tín. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.